Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ồn áo đoàn, tản mát ra một cổ khí tức bén nhọn, trường thương nơi tay, Tống Khuyết khí thế lần thứ hai kéo lên, nếu lôi điện không đả thương được Lâm Hiên, vậy hắn liền định dùng vũ khí tiến công. Hắn không tin linh cấp trung phẩm bảo khí còn không đả thương được đối phương. Dưới chân điện mang vờn quanh, Tống Khuyết hóa thành một đạo tiềm điện, trong nháy mắt đâm về phía Lâm Hiên. Đầu thương bên trên hình thành kinh khủng lôi điện lực xoáy, công kích kia đủ để đâm rách bất luận cái gì phòng ngự. Thấy Tống Khuyết chủ động công tới, Lâm Hiên ánh mắt híp lại, bước chân hắn nhẹ một chút, thi triển hư linh huyễn ma bộ, nhanh chóng tránh ra cái này kinh diễm một thương. Sau đó hắn thiểm điện xuất thủ, nhanh chóng bắt được tán thương, cho ta đi tìm chết. Tống Khuyết nghĩ không ra Lâm Hiên cũng dám cầm lấy vũ khí của hắn. Nhất thời giận quát một tiếng, khắp bầu trời lôi điện ngưng tụ, hình thành to lớn lôi quang cưa điện, vô tình hạ xuống, trong cơ thể thôn phệ chi kiếm rất nhanh vận chuyển, hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu Tống Khuyết trên người lôi điện. Không tốt, mau lui lại, phía dưới, lôi chấn đột nhiên quát lạnh, hắn tại hấp thu của ngươi lôi điện. Cái gì? Hấp thu lôi điện? Mọi người khiếp sợ, đều bất khả tư nghị nhìn phía lôi đài, lôi tông đệ tử cũng là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Mặc dù là bọn họ cũng không dám tùy ý hấp thu người khác lôi điện, mà Lâm Hiên đã vậy còn quá lớn mật, lẽ nào hắn không sợ bị cuồng bạo lôi điện chi lực phản thương? Lôi Chấn sắc mặt âm trầm, tại ngay từ đầu trong lòng hắn liền hoài nghi, cho tới bây giờ hắn mới xác định, Lâm Hiên đúng là hấp thu Tống Khuyết trên người lôi điện. Người này chắc là nghĩ cường hóa thân thể. Lôi Chấn thân là ngũ đại nhân kiệt, ánh mắt cực kỳ nhạy cảm, hắn liếc mắt là có thể nhìn ra Lâm Hiên mục đích. Thiên Hỏa Thái tử nhìn phía lôi đài, lần đầu tiên có lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười, dám hấp thu lôi điện, có chút ý tứ, bất quá thực lực quá yếu, không đáng ta xuất thủ. Lấy Lâm Hiên thực lực trước mắt, Thiên Hỏa Thái tử còn chưa không coi vào đâu. Trên lôi đài, Tống Khuyết trong lòng kinh khủng, kỳ thực không cần Lôi Chấn nhắc nhở, hắn đã biết Lâm Hiên tại hấp thu hắn lôi điện lực, bởi vì trên người của hắn lôi điện chi lực hoàn toàn không bị khống chế, hướng rồ thông thường địa dũng vào rừng hiên trong cơ thể. Tiểu tử này muốn làm gì? Dĩ nhiên hấp thu nhiều như vậy lôi điện, lẽ nào hắn không sợ thân thể bạo tạc? Tống Khuyết khiếp sợ, hắn nghĩ bỏ thương lui về phía sau, lại phát hiện đối phương bàn tay đã rồi chộp tới, lui, lúc này, hắn không còn có tấn công ý niệm, thầm nghĩ cách Lâm Hiên rất xa, nhưng mà, đối mặt cơ hội tốt như vậy, Lâm Hiên làm sao sẽ buông tha? Hắn thi triển hư linh huyễn ma bộ, thật chặt dính ở Tống Khuyết, mỗi lần giao thủ va chạm, Lâm Hiên đều có thể hút đi Tống Khuyết một bộ phận lôi điện. Đến sau cùng, Tống lại khí tức trên người càng ngày càng yếu, hắn đã hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Hiên. Chịu thua, Tống Khuyết kinh khủng kêu lên, hắn không dám ở đánh tiếp. Trong cơ thể hắn lôi điện chi lực chỉ còn lại có 1/3. Muốn thực sự chiến đi xuống, chỉ sợ hắn lôi điện lực lượng sẽ bị hút khô. Nghe được Tống Khuyết chịu thua, Lâm Hiên chỉ có thể đình chỉ công kích, cảm thụ trong cơ thể lôi điện lực lượng. Hắn khẽ thở dài một tiếng, Tống Khuyết rất mạnh, thế nhưng hắn cung cấp lôi điện còn chưa đủ để lấy khiến ngân lôi thể tiến hóa. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên chỉ có thể ly khai lôi đài. Chương 461, lá bài tẩy tầng ra, cắn nuốt Tống Khuyết chân long khí, Lâm Hiên trên người kim quang lần thứ hai lóng lánh. Hắn ngân sắc chiến giáp đại bộ phận địa phương đã hiện đầy ánh sáng màu vàng, chỉ kém một tia liền có thể trở thành là chân chính đạm kim sắc chiến y. Mọi người sợ hãi than, Lâm Hiên thực lực lần thứ hai ngoài dự liệu của bọn họ. Lôi tông đệ tử càng kinh khủng nảy ra, như loại này hoàn toàn không sợ lôi điện, thậm chí có thể hấp thu sấm sét võ giả, hoàn toàn chính là bọn họ lôi tông đệ tử khắc tinh. Lâm Hiên bày ra hấp thu lôi điện năng lực, quả thực kinh trụ mọi người, nhất là lôi tông đệ tử, cái này hoàn toàn chính là bọn họ khắc tinh a. Không ít lôi tông đệ tử nhìn phía Lâm Hiên, mang theo sợ hãi thật sâu, bọn họ cũng không muốn cùng đối thủ như vậy giao chiến. Lôi Chấn sắc mặt âm trầm, nhìn phía Lâm Hiên trong ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng sát ý. Bên cạnh, Thượng quan Hạo Bảo nhảy như sấm, hắn bước ra một bước, trên người khí thế bỗng nhiên bạo phát, cái gì lôi tông khắc tinh, ta một tay là có thể đập chết ngươi. Ánh mắt của hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm Lâm Hiên, hận không thể hiện tại giống như hắn đại chiến 300. Hiệp, đối mặt Thượng quan Hạo sắc bén ánh mắt, Lâm Hiên vẫn như cũ không hãi sợ. Hắn vừa tại Tống Khuyết trên người nếm được ngon ngọt, hiện tại chính bức thiết cùng lôi tông đệ tử chiến đấu. Hai người ánh mắt chạm vào nhau, trên không trung hình thành vô số hỏa hoa, phảng phất đao kiếm tấn công. Lúc này, trên người hai người chiến y phát ra cùng rung động chi thanh. Sau đó, tại chân long khí dưới sự dẫn đường, hai người bay lên lôi đài. Cái gì? Mọi người khiếp sợ, bọn họ còn chưa thấy qua chuyện như vậy. Chẳng lẽ là vừa khớp? Không đúng, chắc là hai người chiến y ảnh hưởng chân long khí. Còn có thể như vậy? Mọi người kinh ngạc. Tại Thanh Long hội thượng, không phải là ngươi nghĩ cùng ai chiến đấu là có thể thực hiện. Chiến đấu song phương là hoàn toàn là căn cứ chân long khí dẫn đạo mà sinh ra. cho nên bọn họ mới cảm thấy ngoài ý muốn. Trên lôi đài, Thượng Quan Hạo cười to, xem ra lão thiên cũng đang giúp ta. Tiểu tử, lần này ta sẽ cho ngươi biết lôi tông đệ tử lợi hại. Như ngươi vậy, ta một trường là có thể đập chết. Xem ra, của ngươi lôi điện chi lực tựa hồ càng thêm tinh thuần. Hy vọng có thể khiến ta thỏa mãn. Lâm Hiên thong dong đạo, mọi người kích động, bọn họ không nghĩ tới hai đại hắc mã dĩ nhiên gặp phải cùng nhau. Đây tuyệt đối là một hồi kịch liệt va chạm, các ngươi nói ai sẽ thắng? Nếu như là trước đây, vậy khẳng định là Thượng Quan Hạo, thực lực của hắn thế nhưng ổn áp Lâm Hiên, nhưng là bây giờ Lâm Hiên dĩ nhiên có thể hấp thu lôi điện. Có lẽ hắn có thể thắng cũng nói không chừng. Dưới đài nghị luận ầm ĩ, đại bộ phận mọi người xem trọng Lâm Hiên, bởi vì hắn kia hấp thu sấm sét năng lượng thật là quỷ dị. Thượng Quan Hạo ngửa mặt lên trời giống giận, cả người lôi điện tùy ý, sau lưng hắn ngưng tụ thành một đôi to lớn lôi điện chi dực. Hắn mau giận điên lên, thân là chia làm số 3 lôi đài thứ 1 con ngựa đen. Hắn không có mang bất luận kẻ nào để vào mắt, mà bây giờ, mọi người dĩ nhiên không coi trọng hắn, cái này hắn không thể chịu đựng được, chỉ giết chết Lâm Hiên, khả năng lần thứ 2 chứng minh thực lực của hắn. Lôi điện chi dực rung động, Thượng Quan Hạo thân thể tại chỗ tiêu thất, sau một khắc hắn xuất hiện ở Lâm Hiên bên người, kia thật lớn lôi điện phần cánh dường như thiên đao, dị thường sắc bén, rất nhanh xẹt qua Lâm Hiên, đem chém thành hai nửa, đã chết. Mọi người kinh hãi, không đúng, là ảo ảnh. Lúc này, kia bị chém đứt thân thể trong nháy mắt tiêu thất, mà Lâm Hiên đích thực thân ở lại xuất hiện ở một chỗ khác. Lôi điện chi dực cường hãn, nhưng là của hắn hư linh huyễn ma bộ cũng không phải chỗ là ngồi không. Thân hình lần thứ 2 chuyển động, Lâm Hiên nhằm phía Thượng Quan Hạo, lần này, hắn nhất định phải ngưng tụ kim lôi thể. Thượng Quan Hạo giận dữ phản cười, ta ngược muốn nhìn ngươi có thể hấp thu bao nhiêu lôi điện. Lôi ý cảnh, tại chung quanh hắn, vô số lam sắc hồ quang hình thành năng lượng quỷ dị, bao phủ tứ phương, đồng thời, phía sau hắn xuất hiện một thanh trăm thước cao lôi điện chi truy, tỏa ra cuồng bạo khí tức. Lâm Hiên mới vừa tới gần, liền cảm thấy lôi ý cảnh cường liệt trùng kích, trong nháy mắt, trên người của hắn ngân sắc lôi điện đã bị chế chủ. Ẩn chứa lôi ý cảnh lôi điện, uy lực mạnh mẽ hơn rất nhiều lần, tính là hắn có thôn phệ chi kiếm cũng không dám qua hấp thụ nhiều. Thấy Lâm Hiên trạng thái, Thượng Quan sau bừa bãi cười to, nguyên tưởng rằng thật lợi hại, nguyên lai liền chút bản lãnh này, cho ta bài. Thượng Quan Hạo vũ động lôi điện chi truy, ầm ầm hạ xuống, mọi người kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới Thượng Quan Hạo như vậy cuồng bạo khí phách, dĩ nhiên chế trụ Lâm Hiên. Phải biết rằng, Lâm Hiên thế nhưng có thể hấp thu lôi điện a, không hổ là thứ một con ngựa đen, bực này chiến lực nhìn ra kinh khủng. Xem ra cuộc tranh tài này Thượng Quan Hạo thắng chắc, lôi tông đệ tử mỗi người hưng phấn, dùng cánh tay hò hét, Lâm Hiên trong cơ thể lực lượng bắn ra, chỉ dựa vào ngân lôi thể, hắn không cách nào chống lại Thượng Quan Hạo, cho nên hắn nhanh chóng thi triển ra phong chi ý cảnh. Bốn phía không khí đọng lại, phảng phất bị Lâm Hiên điều khiển, hắn thân thể giống như một sợi khói nhẹ, rắn lôi điện chi truy mà qua, không ngừng tại Thượng Quan Hạo bên cạnh chạy, to lớn lôi điện chi truy hạ xuống, làm cho cả lôi đài đều rung động không ngừng. Kia lực lượng cuồng bạo dường như sóng biển phát cự nham, truyền hướng tứ phương, coi như là hóa linh cảnh sơ kỳ võ giả tiến lên, cũng sẽ bị tùy tiện xé rách, mà Lâm Hiên tựu như cùng lôi biển tông thuyền buồm, phiêu diêu không ngừng, thế nhưng, hắn lại hoàn thành chống lại ở lôi ý cảnh. Cái gì? Chặn, đây là phong chi ý cảnh, Lâm Hiên lại có phong chi ý cảnh. Mọi người khiếp sợ, chống lại ở lôi ý cảnh, Lâm Hiên không ở bảo lưu tu vi, hóa linh cảnh khí tức bỗng nhiên bạo phát, đồng thời, trên người của hắn ngân lôi thể chớp động, hình thành vòng xoáy vậy lôi văn, nhanh chóng hấp thu xung quanh lôi điện. Hóa linh cảnh, hắn là hóa linh cảnh võ giả, lẽ nào hắn lúc trước một mực áp chế tu vi? Mọi người môn điên cuồng, nghĩ đến Lâm Hiên có cường đại như vậy chuẩn bị ở sau, đồng thời cái này cũng chứng minh rồi Thượng Quan Hạo cường đại. Phải biết rằng Lâm Hiên thắng liên tiếp mười mấy chàng đều là dễ dàng giải quyết chiến đấu, mà bây giờ hắn rốt cục bị buộc thi triển ra lá bài tẩy hóa linh cảnh sơ kỳ tu vi. Phong chi ý cảnh, cái này sẽ là của ngươi lá bài tẩy sao? Thượng Quan Hạo cười nhạt, ở trước mặt ta, chịu không nổi một kích, cơn giận của thần sét. Thượng Quan Hạo trôi lơ lửng trên không trung, cầm trong tay thật lớn lôi thần chi truy, tại chung quanh hắn rớt xuống hơn 10 đạo kinh khủng lôi điện, đánh về phía dưới, tinh tuyệt kiếm ra khỏi vỏ, Lâm Hiên chém ngược mà lên, kinh khủng kiếm quang kích động, mang sấm sét bổ là hai nửa, đồng thời trên người của hắn ngân sắc vòng xoáy rất nhanh xoay tròn hấp thu xung quanh lôi điện. Kiếm khí ngang dọc, lôi điện bạn nhảy, kinh khủng thanh thế mang xung quanh mọi người tất cả đều hấp dẫn qua đây. Không riêng gì số 3 lôi đài, cái khác lôi đài võ giả cũng bị kinh động. Tại trước đây, loại này kịch liệt chiến đấu thường thường chỉ tại Thanh Long Thiên Tài bài danh chiến tại chung mới phải xuất hiện, không nghĩ tới lần này lại đang dự tuyển thi đấu chung liền sớm xuất hiện. Ngoại trừ một ít tuyệt đỉnh cao thủ, những người khác đều sắc mặt ngưng trọng, loại này chiến lược để cho bọn họ có trung tâm quý cảm giác. Nhất là lần này dự thi người mới, đều lộ ra một cổ cảm giác vô lực. Cổ Thanh Thượng, ngũ đại tôn giả nói nhỏ, kia Lâm Hiên thật đúng là quỷ dị, dĩ nhiên có thể hấp thu lôi điện. ta xem hắn 8/10 chính là Hắc Long giáo Dư Nghiệt. Xích Hỏa Tôn giả hừ lạnh, hắn kia bộ pháp thế nào như thế nhìn quen mắt, rất giống năm đó Long Tinh Quốc cái kia địa giai thân pháp. Xem ra tiểu tử này trên người bí mật đông đảo, không chỉ cùng Lãnh Ngưng Xương có quan hệ liên, hiện tại xem ra hắn tựa hồ chiếm được Tà Vương truyền thừa. Không như bây giờ đưa hắn chộp tới. Xích Hỏa Tôn giả hừ lạnh. Chương 462, huyết mạch chi lực, không vội, nếu như hắn thật là gian tế, đợi được chân long khí đi ra lúc, tự nhiên sẽ lộ ra tay chân. Thanh Liên Tôn giả giống như là lão luyện thợ săn, cùng đợi thú săn vào lồng. Lúc này, phía dưới trên lôi đài va chạm càng thêm kịch liệt, Lâm Hiên một bên cùng Thượng Quan Hạo kịch chiến, một bên rất nhanh hấp thu lôi điện chi lực, đồng thời hắn còn cảm ngộ lôi ý cảnh. Bất quá, kim lôi thể so với hắn trong tưởng tượng còn muốn chắc chờ. Kia cần lôi điện năng lượng giống như là không đáy, thế nào đều điền bất mãn, ngược lại thì lôi ý cảnh, Lâm Hiên cảm giác rất nhanh thì muốn đột phá. Thượng Quan Hạo điên cuồng huy vũ trong tay lôi điểm chi truy, nhưng trong lòng thập phần khiếp sợ, Lâm Hiên đích thủ đoạn hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Theo thời gian càng dài, Lâm Hiên lôi điện chi lực càng ngày càng cường hoành, mà hắn lôi điện chi lực cũng càng ngày càng yếu, mặc dù có bốn phía linh khí bổ sung, thế nhưng thời gian dài đi xuống hắn nhất định, xem ra chỉ có thể sử dụng chiêu đó. Thượng Quan Hạo cắn răng, sau đó cùng không trung lôi điện chi truy cùng với sau lưng lôi điện chi dực lên rất nhanh dung hợp. Ông, không khí rung động, một đoàn to lớn lôi điện phần cầu đưa hắn bao vây. Lâm Hiên chau mày, hắn từ lôi cầu trung cảm thụ được một cổ năng lượng kinh người. Xem ra đối phương vận dụng cực kỳ cường đại lá bài tẩy. Còn chưa chờ hắn phản ứng, kia lôi điện phần cầu đã rồi nổ tung, Thượng Quan Hạo thân hình xuất hiện lần nữa tại trước mắt mọi người. Lúc này Thượng Quan Hạo toàn thân bao trùm một tầng lôi điện chiến giáp, phía sau lôi điện chi dực rút ngắn đến chừng một thước. Kia to lớn lôi thần chi truy cũng thay đổi thành tầm thường vũ khí cao thấp. Bất quá bảy khí tức lại càng tăng cường hoành, hơn nữa, hắn trên trán của còn có một đạo lôi điện một sừng. Mặt trên quấn phong cách cổ xưa lôi điện hoa văn, biến thân sau Thượng Quan Hạo, khí tức cường đại dị thường, so với trước sắp tới mạnh mẽ một nửa. Phía sau lôi điện chi dực rung động, hắn trong nháy mắt tiêu thất thân ảnh, thật nhanh, Lâm Hiên con người mãnh lui, thân hình hắn lay động rất nhanh, ly khai ban đầu vị trí, nhưng mà, hắn mới vừa động lôi điện chi truy đã rồi hạ xuống. Rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể giơ kiếm đón đỡ. Oanh, kinh khủng lôi điện lực lượng đưa hắn hất bay, lôi tử ý cảnh hóa thành lôi xà, chui vào trong cơ thể hắn. Cái gì? Lâm Hiên lại bị đánh bay? Đây là cái gì bí pháp? Quá kinh khủng, Thượng Quan Hạo dĩ nhiên trở nên cường đại như vậy. Mọi người khiếp sợ, Thượng Quan Hạo thực lực tăng trưởng nhiều lắm, hoàn toàn vượt ra khỏi Lâm Hiên. Lau khô vết máu ở khóe miệng, Lâm Hiên trong mắt bắn ra ra sắc bén kiếm quang, sau một khắc, kinh thiên kiếm ý từ trong cơ thể hắn bạo phát, rực rỡ kiếm ý kích động, ngang dọc hư không. Thượng Quan Hạo rất nhanh di động, thế nhưng kia kiếm ý quá kinh khủng, trực tiếp đưa hắn bao phủ, hắn chỉ có thể cầm trong tay lôi điện chi truy quét ngang, hình thành lôi điện quang hoàn, đánh thẳng vào khắp bầu trời kiếm quang, hơn 10 đạo kiếm khí đang hạ xuống, kinh khủng kiếm ý hiển uy, Thượng Quan Hạo thân thể run, xa xa muốn ngã, cái gì, không phải đâu, Lâm Hiên vẫn còn có thực lực phản kích, đây là kiếm ý, người này lại có kinh người như vậy kiếm ý, Vân tộc đệ tử sắc mặt ngưng trọng, thân là kiếm đạo gia tộc, ngay trong bọn họ lĩnh ngộ kiếm ý của người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối mặt có kiếm ý kiếm khách, bọn họ sẽ đặc biệt cẩn thận, ngoại trừ Vân gia, Tiết gia cùng Tạ gia đệ tử cũng là ngưng thần quan tâm. Lôi tông đệ tử càng khiếp sợ, nói thật đi Lâm Hiên cường hãn vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Chỉ sợ cũng chỉ lôi chấn có thể hoàn toàn áp chế. Lôi chấn đang nhìn bầu trời, nói nhỏ, không nghĩ tới Thượng Quan Hạo bị bước đến trình độ này. Lẽ nào chỉ có thể sử dụng sau cùng lá bài tẩy? Lúc trước hắn cũng không coi trọng Lâm Hiên, thế nhưng Lâm Hiên lần lượt xuất ra khiến người ta kinh ngạc lá bài tẩy, mang Thượng Quan Hạo đẩy vào tuyệt cảnh. Quả nhiên, Thượng Quan Hạo cảm thụ được kinh khủng kiếm ý, khóe miệng co quắp, hắn tất cả lá bài tẩy đều sử xuất, hôm nay chỉ còn lại có huyết mạch lực, nguyên bản hắn là muốn tiến vào Thanh Long Thiên Tài chiến hậu sử dụng. Hiện tại xem ra chỉ có thể sớm mở ra, có thể đem ta bước đến bước này, người quả thực rất lợi hại, bất quá, dừng ở đây a hát, Thượng Quan Hạo trầm giọng nói. Sau đó, trong cơ thể nàng có một cổ lực lượng vô danh đang ở rất nhanh thức tỉnh. Sau một khắc, trên thân thể của hắn xuất hiện từng đạo phong cách cổ xưa lôi văn, trải rộng toàn thân, hơn nữa, trên người của hắn lôi điện áo giáp cũng sản sinh biến hóa. Đến sau cùng phảng phất biến thành một con lôi đình cổ thú. Một cổ áp lực kinh khủng bao phủ tứ phương, toàn bộ không gian phảng phất ngưng kết ở thông thường, mọi người thân thể căng thẳng, cảm thụ được một cổ đến từ thân thể áp lực, phảng phất trong cơ thể huyết dịch đều đọng lại, Thượng Quan Hạo kia nguyên bản con người đen nhánh cũng thay đổi thành lôi đình vẻ, hắn thật chặt nhìn thẳng Lâm Hiên. Lâm Hiên thân thể khẽ run, hắn cảm giác được đến từ huyết mạch chỗ sâu áp lực. Phảng phất hắn đối mặt không ở là người, mà là một đầu thượng cổ hung thú. Trong lúc nhất thời, trong cơ thể hắn huyết dịch lưu động trở nên chậm chạp. Thật là khủng khiếp huyết mạch chi lực. Lâm Hiên khiếp sợ, hắn cảm thấy thân thể biến hóa, trong lòng kinh hãi, loại tình huống này hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Huyết mạch chi lực chính là truyền thừa chi lực, đẳng cấp cao huyết mạch uy áp đủ để nghiền ép hết thảy. Đây là huyết mạch chi lực thật là tốt chỗ, chẳng những có thể cường đại tự thân còn có thể yếu bớt đối phương. Tử gia truyền thanh nói, bất quá ngươi cũng không cần khổ não, tuy rằng ngươi không có huyết mạch chi lực, thế nhưng ngươi lại có thôn vệ chi kiếm, cũng đủ cùng huyết mạch chi lực chống lại. Quả thực, người tầm thường rất khó chống lại huyết mạch chi lực, thế nhưng Lâm Hiên bất đồng, hắn nắm giữ thôn vệ chi kiếm, mặc dù là tàn phá, thế nhưng uy lực kia quả thực vượt quá tưởng tượng. Thượng quan Hạo huyết mạch chi lực tuy rằng cường hãn, nhưng còn chưa đủ để lấy khiến Lâm Hiên không cách nào đi động. Hắn hít sâu một hơi, thôn vệ chi kiếm âm thầm vận chuyển, mang kia cổ huyết mạch uy áp đều cắn nuốt hết, cảm thụ được trong cơ thể huyết dịch cùng linh lực khôi phục bình thường. Lâm Hiên sợ hãi than một tiếng, không hổ là thôn vệ chi kiếm, ngay cả uy áp loại này hư vô mờ mịt gì đó đều có thể nuốt chửng rơi. Ánh mắt của hắn vi ngưng, vận chuyển lôi điện, nhất thời tại chung quanh hắn lôi điện cuồn cuộn, xuất hiện không hiểu lực lượng, lôi ý cảnh, hắn dĩ nhiên lĩnh ngộ lôi ý cảnh. Phải biết rằng, cái này trước khi Lâm Hiên cũng không có lĩnh ngộ lôi ý cảnh, mà hôm nay hắn dĩ nhiên sử xuất lôi ý cảnh, cái này chỉ có thể nói rõ Lâm Hiên là mới vừa lĩnh ngộ được. Ở trong chiến đấu lĩnh ngộ, thiên phú như thế quá kinh khủng, phải biết rằng ý cảnh cũng không phải là rau cải trắng. Không phải ai nghĩ lĩnh ngộ là có thể lĩnh ngộ được. Hơn nữa Lâm Hiên hiện nay đã bày ra ba loại ý cảnh. Thực tại kinh trụ mọi người, ngay cả Thượng Quan Hạo cũng là hơi dại ra, hắn thi triển ra huyết mạch chi lực, nguyên tưởng rằng có thể nghiền ép Lâm Hiên, thế nhưng không nghĩ tới đối phương không chỉ phá trừ huyết mạch uy áp, hôm nay lại lĩnh ngộ lôi ý cảnh. Nhìn Lâm Hiên, Thượng Quan Hạo trong lòng một trận đố kỵ, ngoại trừ không có huyết mạch chi lực, Lâm Hiên thực lực và thiên phú có thể nói yêu nghiệt. Chết cho ta, Thượng Quan Hạo gầm lên, hắn là không cho phép sẽ vượt qua hắn thiên tài tồn tại. Trên người lôi điện hoa văn lóng lánh, toàn thân huyết mạch kích động, lôi điện chi truy mang theo huyết mạch uy áp cùng với lôi ý cảnh, vô tình công hướng Lâm Hiên. Giờ khắc này, hắn tự như cùng lôi thần giáng thế, uy vũ bất phàm. Lâm Hiên trên người khí thế đại biến, dường như thần kiếm ra khỏi vỏ, hắn đồng thời mở ra phong lôi lưỡng chủng ý cảnh, đồng thời rất nhanh dung hợp, hình thành phong lôi chi lực. Chương 463, lĩnh ngộ lôi ý cảnh, phong lôi chảm, một kiếm chém ra, toàn bộ lôi đài bị gió lôi chi lực bao phủ, cuồng phong nổi lên bốn phía, lôi điện dâng, hình thành kinh khủng thanh thế, cuồng bạo năng lượng nổ tung, mang Lâm Hiên cùng Thượng Quan Hạo bao phủ, chúng người không cách nào thấy rõ, chỉ có thể lo lắng chờ đợi, làm hết thảy tán đi. Lâm Hiên sắc mặt trắng nhợt, rơi trên mặt đất, đối diện, Thượng Quan Hạo trên người lôi điện chiến giáp nghiền nát, cái trán lôi điện một sừng vỡ thành hai mảnh, tại cổ hắn chỗ, có một đạo kinh khủng vết kiếm, thiếu chút nữa mang đầu hắn chém xuống, mọi người ngược hít một hơi khí lạnh, Thượng Quan Hạo thất bại, không chỉ như thế còn kém điểm mất tính mệnh, đây chính là thứ một con ngựa đen a, dĩ nhiên cũng thua ở Lâm Hiên trong tay. Trong lúc nhất thời, mọi người đối Lâm Hiên tràn đầy sợ hãi, hấp thu Thượng Quan Hạo chân long khí, Lâm Hiên ngân sắc chiến giáp phát sinh biến hóa, mặt trên ngân sắc hào quang thối lui, thay vào đó là nhàn nhạt kim mang. Thượng Quan Hạo còn lại là thân thể run, hắn trong lòng có vô tận sợ hãi, vừa mới một kiếm kia, khiến hắn cảm nhận được tử vong áp bách, tuy rằng hắn không muốn tin tưởng, nhưng hắn vẫn thua. Lôi tông đệ tử ngây ngô như gà gỗ, bọn họ không thể tiếp thu kết quả này. Lôi Chấn sắc mặt âm trầm, trên người hiện ra nồng nặc sát ý, phối hợp cuồng bạo lôi điện, hình thành một loại kinh thiên giết thế. Giờ khắc này, toàn bộ số 3 lôi đài phụ cận võ giả tất cả đều thân thể run, bọn họ cảm thụ được một cổ đến từ linh hồn rung động. Xong, Lôi tức giận rồi, sợ rằng Lâm Hiên phải xui xẻo. Lôi Chấn quả thực nổi giận, Lâm Hiên dĩ nhiên mang hai gã lôi tông thiên tài đả thương, trong đó Thượng Quan Hạo càng bị nghiêm trọng kiếm thương, hắn phải ra khỏi tay, mang Lâm Hiên đánh phế. Bất quá không phải là hiện tại, đợi được Thanh Long thiên tài tranh tài, hắn sẽ làm Lâm Hiên biết lôi tông lợi hại. Không ít võ giả nhìn có chút hả hê, hận không thể Lôi Chấn hiện tại lập tức mang Lâm Hiên đập chết, như vậy bọn họ liền thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Thế nhưng, cũng đồng dạng có không ít người là Lâm Hiên lo lắng. Triệu Tuyết bạch y phiêu phiêu, dùng nhan tuyệt thế trung lộ vẻ một vẻ lo âu, Lãnh Nhất Đao, Đông Phong Hùng đám người cũng là đầu đi ánh mắt quan tâm. Cảm thụ được Lôi Chấn sát ý, Lâm Hiên trong lòng nghiêm nghị, bất quá hắn cũng không e ngại. Thứ nhất, hắn nắm giữ bảy thành kiếm ý, uy lực gần với kiếm đạo thiên nữ Chu Kiếm Anh. Còn nữa, hắn đã tìm hiểu lôi ý cảnh, thực lực so với trước khi có rất lớn đề thăng. Hơn nữa, hắn bắt đầu nếm thử mới công kích thủ đoạn, chỉ cần hắn mang vài loại ý cảnh dung hợp, kia thực lực của hắn có thể đề thăng một mảng lớn. Đến lúc đó hắn hoàn toàn không sợ Lôi Chấn. Lâm Hiên không thấy Lôi Chấn giết người vậy ánh mắt, xếp bằng ngồi dưới đất thượng tiếp tục tu luyện, phân ra một luồng linh hồn khống chế thôn phệ chi kiếm tiếp tục thôn phệ Hắc Long chi viêm. Lâm Hiên mang đại bộ phận tâm thần đặt ở cùng dung hợp thuộc tính lực lượng bên trên. Phong lôi chi lực hắn đã có thể dễ dàng dung hợp. Hắn kế tiếp muốn nếm thử đều là lôi hỏa dung hợp. cùng với phong chi ý cảnh cùng lôi ý cảnh dung hợp. Trong cơ thể lôi hỏa lưỡng chủng lực lượng chạm vào nhau, xuất hiện cực lớn chống lại chi lực, giống như trời sinh không thể dung hợp cùng một chỗ. Lâm Hiền lợi dụng linh hồn lực cảm nhận, một chút xíu nếm thử các loại khả năng. Ngoại giới, mọi người còn chỗ tại trong khiếp sợ. Lâm Hiền chiến thắng Thượng Quan Hạo sau khi trở thành số 3 lôi đài lớn nhất Hắc Mã, mà cái khác tam lôi đài thế cục thì không phải vậy cỡ nào minh lãng. Đại bộ phận đều là mấy vị thiên tài đặt song song. Lôi đài số 1, lãnh nhất đao cho thấy ngũ thành đao ý, kinh khủng công kích sắc bén tới cực điểm, phàm là cùng hắn đối chiến, toàn bộ bị một đao đánh bay. Tạ gia thiên tài tạ ơn một kiếm, kiếm pháp cực nhanh không ai bằng, đến bây giờ mới thôi tất cả mọi người vẫn là không có thấy rõ hắn rốt cuộc là thế nào xuất thủ. Đông Phương Hùng thần lực ngập trời, lực lớn không gì sánh được, vết thương trên người hắn vết đã rồi khỏi hẳn, vẻn vẹn lưu lại một đạo thật nhỏ vết xéo, bực này kinh khủng tự lành lực khiến người ta kinh tâm. Nghĩ đến nhất định là kia huyết mạch chi lực năng lượng. Lâm Hiền một bên lưu ý quan sát các nơi tình hình chiến đấu, một bên tu luyện đề thăng thực lực, mà lúc này, đầu óc của hắn nội vang lên thiết thủ thanh âm của Lôi Chấn. Lôi ý cảnh sợ rằng đạt tới 7 thành đã ngoài. Nếu như ngươi không có nắm chắc, nghìn vạn không nên cùng hắn giao thủ. Thiết thủ nhắc nhở, dù sao lôi điện loại này lực lượng cuồng bạo dị thường hung hiểm, không nghĩ qua là liền có khả năng khiến người ta bị trọng thương. Lâm Hiền gật đầu, biểu kỳ minh bạch, sau đó thiết thủ nói tiếp, còn có một việc phải chú ý, Vũ Minh giống như đang điều tra thân phận của ngươi. Điều tra ta? Lâm Hiền sửng sốt, Vũ Minh thế nhưng đỉnh phong thế lực, làm sao sẽ điều tra hắn như vậy một cái vô danh tiểu tử? Giống như cùng Hắc Long giáo có quan hệ, chính ngươi cẩn thận một chút, ta đã thông chi lãnh môn chủ, mặc kệ thế nào ngươi đều là ta đại kỳ môn ân nhân. Nghe vậy, Lâm Hiền nhíu mày, tuy rằng hắn không biết Vũ Minh điều tra hắn cụ thể là chuyện gì, thế nhưng nếu cùng Hắc Long giáo dính dáng cùng một chỗ, nhưng lại kinh động lãnh tôn giả cái này nhóm cường giả, nghĩ đến sự tình nhất định rất nghiêm trọng, đến lúc đó, hắn cũng không biết có chuyện gì, đang không có hiểu rõ trước khi, hắn chỉ có thể cẩn thận hành sự. Di, mau nhìn, Nguyệt Ngôn cùng Thiên Hỏa Thái tử giao thủ, ngay Lâm Hiền cùng thiết thủ nói chuyện với nhau lúc, trên lôi đài biến hóa tái khởi, mọi người khiếp sợ, sau đó điên cuồng lên, toàn bộ cổ thành đều rơi vào một loại cuồng nhiệt trong. Vô số khán giả hò hét, thanh thế rung trời, thực lực của hai người tuyệt đối là Thanh Long hội thượng đứng đầu nhất tồn tại. Bọn họ chiến đấu nhất định rất đặc sắc, Lâm Hiền cũng là ngừng trong tay sự tình, hướng phía lôi đài nhìn lại, Thiên Hỏa Thái tử ngạo nghễ mà đứng, quanh thân bốc lên vô số đạo hỏa diễm, đan vào một chỗ, một bên, Nguyệt Ngôn hai tay vũ động, sau lưng hắn hình thành một vầng trăng sáng, trán phóng ngân sắc quang huy, đối mặt Thiên Hỏa Thái tử, hắn không có giữ lại chút nào, vừa lên tới liền đánh ra công kích mạnh nhất, cự đại trên lòng bàn tay nổi lên ngân sắc kim loại kiểu sáng bóng, dường như ngân giáp cánh tay thông thường, che khuất bầu trời, chụp được Thiên Hỏa Thái tử, phía sau ngân nguyệt dâng lên, đồng dạng chém về phía Thiên Hỏa Thái tử, uy lực kia đã rồi đạt được hóa linh cảnh cực hạn. Đồng thời, trong mắt hắn toát ra lưỡng đạo rực rỡ hào quang, hình quỷ dị khó lường ảo thuật, bao phủ Thiên Hỏa Thái tử, vật lý cùng linh hồn song trọng công kích, đan vào một chỗ, làm cho cả lôi đài linh lực điên cuồng ba động lão. Kinh khủng tràn ngập sát cơ ra, phát thông, dựa vào lôi đài tương đối gần vài tên võ giả không nghĩ qua là trung ảo thuật. Trong nháy mắt mới ngã xuống đất, một màn này khiến mọi người sợ hãi không ngừng, không hổ là ngũ đại nhân nhà, đã cách xa như vậy còn có thể bị ảo thuật ảnh hưởng, có thể nghĩ giữa lôi đài Thiên Hỏa Thái tử chịu áp lực. Lôi Chấn, Băng Linh, Tiêu Giao Tử người đám người cũng là khiếp sợ, thực lực bọn hắn cường đại, nhưng đại bộ phận đều là vật lý công kích, đối với Nguyệt Ngôn loại này kinh khủng quỷ dị linh hồn công kích, trong lòng bọn họ hết sức kiêng kỵ, nhìn ảo thuật uy lực so với thượng một lần cường đại hơn rất nhiều, xem ra tháng này nói thực lực tăng lên không ít. Phía dưới, Lâm Hiền cũng là khiếp sợ, Nguyệt Ngôn ảo thuật hoàn toàn vượt qua hắn, nếu như hắn không sử dụng Đại Long kiếm ý, sợ rằng rất khó chống lại ở loại này ảo thuật. Đối mặt vật lý cùng linh hồn song trọng công kích, Thiên Hỏa Thái tử sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trên người hắn linh lực nhảy lên, hóa thành một cái hỏa long, giữ tợn rít gào, nhất thời, một cổ hơi thở nóng bỏng bao phủ tứ phương, dường như muốn đốt diệt hết thảy. Sau lưng Thiên Hỏa Thái tử, xuất hiện 8 điều hỏa long hư ảnh, lẫn nhau xoay quanh, đan vào tầng một bức thần bí đồ án. Trong nháy mắt, những thứ kia ảo thuật công kích cùng ngân nguyệt bàn tay toàn bộ bị đốt cháy thành hư vô. Đây là cái gì? Tốt khí tức kinh khủng. Chương 464, Địa Chân Long Thiên Tài, lửa kia quang phảng phất có thể đem linh hồn đều thiêu đốt. Thiên Hỏa Thái tử quá kinh khủng, hơi thở này hoàn toàn không thua với thông linh cảnh võ giả. Mọi người sợ hãi, phía sau hắn 8 điều hỏa long giữ tợn rít gào, hình thành kinh khủng long viêm, nhằm phía Nguyệt Ngôn, sau một khắc, Nguyệt Ngôn như bị thương nặng, phía sau ngân nguyệt nghiền nát, bay rớt ra ngoài, mọi người tất cả đều mông, một quyền, vẻn vẹn một quyền, ngũ đại nhân kiệt một trong Nguyệt Ngôn đã bị đánh bay. Không phải là Nguyệt Ngôn yếu, mà là Thiên Hỏa Thái tử quá kinh khủng, lau khô vết máu ở khóe miệng, Nguyệt Ngôn sắc mặt trở nên hết sức khó coi, Thực lực của hắn so với 10 năm trước tăng trưởng gấp mấy lần. Thế nhưng hắn vẫn đang để bất quá Thiên Hỏa Thái Tử một quyền. Giống như hắn cố gắng thế nào, đều không thể đuổi theo đối phương cước bộ. Loại này cảm giác vô lực khiến hắn tuyệt vọng. Bất quá làm nhân kiệt, hắn thừa thụ thất bại năng lực còn là rất mạnh. Trong chốc lát, hắn liền từ thất bại bóng mờ chung đi ra, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Nếu không cách nào đánh bại thiên kiêu, vậy hắn liền toàn lực tranh đoạt nhân kiệt ở giữa đệ nhất nhân. Nghĩ tới đây, Nguyệt Ngôn trong mắt lần thứ hai toát ra hào quang. Nhưng mà Thiên Hỏa Thái Tử cũng lộ ra vẻ thất vọng. Hắn không quan tâm những người khác, mà là nhìn về Phách Vô Cực. Cũng chỉ có Phách Vô Cực có thể đáng giá hắn toàn lực xuất thủ. Thiên Hỏa Thái Tử nhìn phía Phách Vô Cực, sau lưng Bát Hoang Hỏa Long Đồ càng phát ra ngưng thật. Cảm thụ được Thiên Hỏa Thái Tử chiến ý, Phách Vô Cực hừ lạnh một tiếng, thân hình cao lớn đứng lên, trên người toát ra khí thế bế nghệ thiên hạ, hai cổ lực lượng vô hình trùng kích, nhất thời xé rách hư không, lực lượng kinh khủng khiến mọi người run, cũng may hai người vẻn vẹn liếc nhau, cũng không có tiếp tục ý xuất thủ. Trời ạ, tốt quá kinh khủng, một ánh mắt chỉ sợ cũng có thể miểu sát hóa linh cảnh võ giả. Nghe đồn là thật, tứ đại thiên kiêu đều có thông linh cảnh võ giả thực lực. Tại kinh khủng này khí tức trước mặt, phía dưới võ giả hưng không tưởng một điểm sức phản kháng. Cổ thành thượng, năm vị tôn giả nhìn Phách Vô Cực cùng Thiên Hỏa Thái Tử lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nhìn khí thế kia, Phách Vô Cực sợ rằng Giang Thiên Địa Khí Phách Bí Quyết luyện đến đệ tam trọng. Phí lão, các người Phách Thiên môn quả thực ra cái thiên tài tuyệt thế a. Ha ha, Xích Hỏa lão đầu, ta xem Kim Vô Đạo sau lưng Bát Hoang Hỏa Long Đồ, nghĩ đến vậy cũng luyện đến đệ tam trọng a hát. Quả thực, từ thượng một lần thua ở Phách Vô Cực, những năm gần đây Vô Đạo một mực liều mạng khổ luyện, rốt cục mang Bát Hoang Hỏa Long Đồ luyện đến đệ tam trọng. Xích Hỏa tôn giả cười nói, phí lão, nghe nói Phách Vô Cực đã từng nghĩ đột phá đến thông linh cảnh, không biết có thành công hay không. Một vị khác tôn giả hỏi, Vô Cực quả thật có năng lực đột phá, bất quá hắn cũng không có làm như vậy. Người cũng biết thiên địa khí phách bí quyết cần đầy đủ chân long khí quán chú, cho nên hắn dự định lần này thanh long hội sau khi lập tức đột phá. Nghe vậy, mấy người trong lòng một trận cảm thán, Phách Vô Cực tuổi tác vẫn chưa tới 30 tuổi, đã có thể đạt tới thông linh cảnh, lấy thiên phú của hắn, nghĩ đến 50 tuổi trước khi rất có thể đạt được tôn giả cảnh. Nếu quả thật là như vậy, kia Phách Vô Cực sau này thành liền bất khả hạn lượng. Thậm chí hắn có khả năng trùng kích đến tầng thứ cao hơn. Phải biết rằng, thông linh cảnh võ giả có hơn 500 tuổi sinh mệnh. Tới đạt tôn giả, mang sinh mệnh lực mang đạt được ngàn, nhiều năm, cho nên Phách Vô Cực có rất đại có thể đột phá tôn giả bên trên cảnh giới. Tiếp tục tranh tài, trong nháy mắt ngũ ngày đã qua, giai đoạn thứ nhất tranh tài đã tiếp cận cuối, rất nhanh thì muốn xếp hạng ra chân long thiên tài. Mà giai đoạn thứ hai chính là chân long thiên tài bài danh thi đấu. Càng gần đến mức cuối, những võ giả này chiến đấu càng điên cuồng, bởi vì đây là cơ hội cuối cùng, không ít người nhộn nhịp thi triển ra lá bài tẩy liều mạng đánh cuộc. Mặc dù không tranh được chân long thiên tài, nhưng là cùng nhiều ngày như vậy mới giao thủ, nhiều tích lũy một ít kinh nghiệm, đối với lần sau tham gia thanh long hội cũng là giúp đỡ cực lớn. Cuối cùng, giai đoạn thứ nhất kết thúc, căn cứ mỗi người võ giả trên người chiến y sáng bóng, tuyển ra trước 72 danh, cái này 72 danh võ giả chính là chân long thiên tài, bốn tòa thật to lôi đài di động, cuối cùng xác nhập cùng một chỗ, hình thành một cái siêu cấp lớn hắc kim lôi đài. Lúc này siêu cấp trên lôi đài, tản ra nhàn nhạt hào quang, hình thành một cổ thần bí khó lường lực lượng, cùng các người dự thi trên người chiến y hình thành cộng minh. Tứ đại thiên kiêu trên người năm màu chiến y toát ra hào quang. Bốn người bị chân long khí tiếp dẫn, rất nhanh đi tới siêu cấp trên lôi đài, sau đó, ngũ đại nhân kiệt lên đài, nữa sau đó là những thứ kia mặc hoàng kim chiến giáp võ giả. Rất nhanh, trên lôi đài đứng đầy sắp tới hơn 20 nhân ảnh, mà những bóng người kia hầu như đều là đã tham gia thượng một lần lão nhân. Mà lúc này, Lâm Hiên trên người đạm kim sắc chiến giáp rung động, hắn bị một cổ không hiểu lực lượng dẫn dắt đi tới siêu cấp trên lôi đài. Sau đó Lãnh Nhất Đao, Triệu Tuyết, Đông Phương Hùng đám người cũng là đi tới trên lôi đài. Rất nhanh 72 danh thiên tài võ giả toàn bộ dừng lại ở trên sàn đấu. Cái này 72 phân đại biểu cái này Thiên Nam vực thế hệ trẻ đứng đầu nhất chiến lực. Đồng dạng, bọn họ cũng là Thiên Nam vực tương lai hy vọng. Dưới đài võ giả vẻ mặt hâm mộ nhìn siêu cấp trên lôi đài 72 người. Trong đó đại kỳ môn đệ tử càng thần tình kích động. Trước lúc này, bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới Lâm Hiên có thể tiến nhập thanh long thiên tài nhóm. Mà Lâm Hiên không chỉ tiến nhập, thậm chí trở thành lớn nhất hắc mã một trong. Xem trên khán đài, thiết thủ cũng là không ngừng gật đầu. Nói thật đi, Lâm Hiên biểu hiện quả thực ngoài dự liệu của hắn. Hắn vốn cho là Lâm Hiên có thể tiến nhập trước 100 đã là cực hạn. Thế nhưng không nghĩ tới Lâm Hiên không chỉ tiến nhập trước 72 danh. Liền trước mắt hắn trên người chiến y nhan sắc đến xem, chí ít cũng là trước 40 tên, bực này chiến tích đã rồi vượt qua đại kỳ môn mạnh nhất ghi lại. Bất quá, hắn đồng thời trong lòng cũng có một vẻ lo âu, đó chính là đến từ Vũ Minh áp lực, hắn không biết vì sao Vũ Minh muốn điều tra Lâm Hiên. Thế nhưng hắn tin tưởng Lâm Hiên cùng Hắc Long giáo không có bất cứ quan hệ gì. Cổ thành thượng, năm vị tôn giả nhìn phía siêu cấp lôi đài, trên mặt có một tia ngưng trọng, thực sự không ngăn cản hắn sao? Xích Hỏa tôn giả trầm giọng hỏi, vạn nhất hắn thật là Hắc Long giáo dư nghiệt, bị hắn đạt được chân long khí chỉ sợ cũng nguy hiểm. Yên tâm đi, đây chỉ là lúc ban đầu chân long khí, hiện nay Hắc Long giáo dư nghiệt còn không cách nào làm mưa làm gió. Hơn nữa, chúng ta chỉ là hoài nghi, không có chứng cứ, vạn nhất kia Lâm Hiên không phải là, mà chúng ta mạo muội xuất thủ, chẳng phải là đã quấy rầy chân chính Hắc Long giáo gian tế. Yên tâm, tại Thanh Long thiên tài bài danh chiến kết thúc trước, ta tin tưởng kia Hắc Long giáo dư nghiệt nhất định sẽ lộ ra thiếu sót. Thanh Liên tôn giả nói, siêu cấp trên lôi đài, Lâm Hiên cảm thụ được dưới mặt đất phương chân long khí. Trong lòng hưng phấn dị thường, phấn đấu lâu như vậy, hắn rốt cục có thể có được chân long khí. Rất nhanh, hắn liền cảm thấy dưới đất chân long khí rung động, một cổ lực lượng vô danh theo bàn chân của hắn chảy vào trong cơ thể. Oanh, sau một khắc, thân thể hắn bị một cổ chân long khí bao vây, không riêng gì hắn, siêu cấp trên lôi đài 72 danh thanh long thiên tài đều bị chân long khí bao vây. Kia chân long khí bao trùm võ giả thân thể, biến ảo trở thành sự thật long dáng dấp, giữ tợn rít gào, trong đó, tứ đại thiên kiêu trên người chân long khí cường thịnh nhất. Năm màu chân long dương nanh múa vuốt, ngửa mặt lên trời thét dài, trong này, lại lấy phách vô cực chân long khí cường thịnh nhất, đạt được 8 trượng, chương 465, thân kiếm kiếm hồn, ba người kia còn lại là 7 trượng nhiều, nữa sau này, là ngũ đại nhân kiệt hoàng kim sắc chân long khí, khoảng chừng có 6 trượng tả hữu, Lâm Hiên trên người đạm kim sắc chân long khí, khoảng chừng 5 trượng nhiều hơn chút, lúc này, hắn đang ở dựa theo tửu gia giao cho hắn biện pháp toàn lực cảm nhận, vận dụng trong cơ thể cái này cổ chân long khí. Tại bí pháp của hắn dưới tác dụng, hắn thể chân long khí xoay quanh rít gào, cuối cùng cùng đại long kiếm ý ngắn dung hợp làm một. Sau một khắc, linh hồn của hắn phảng phất chuyển kiếp thì không giới hạn. Đi tới một chỗ thần kỳ phương, hắn thấy phía trước là một mảnh kiến trúc cổ xưa, còn có trước mắt tang thương, tràn ngập sát khí thượng cổ chiến trường. Tại nơi chỗ sâu nhất, có một thanh thần kiếm, ngang cắm trên mặt đất, chuôi kiếm bên trên là giữ tợ đầu rồng, mang theo man hoang chi khí, trên thân kiếm hiện đầy long lân, nhưng mà hình rồng thần kiếm cũng tan vỡ, Lâm Hiên trong lòng khiếp sợ, nếu như hắn không đoán sai, đó phải là đại long kiếm, đại long kiếm chặt đứt, Lâm kinh hãi, hắn lần thứ hai quan vọng, nghĩ cực lực đi thấy rõ ràng, nhưng mà sau một khắc, hình ảnh lại đột nhiên nhất chuyển, tại một gian cung điện to lớn chung, có một tòa cổ xưa đàn tế, tứ phương trôi nổi cái này hắc sắc lăng hình tinh thạch, chậm rãi xoay tròn, trung tâm, là một đạo thanh long hư ảnh, khi thì hóa thành trường kiếm, khi thì biến thành thanh long, đây là đại long kiếm kiếm hồn. Lâm Hiên hít sâu một hơi, tràn đầy khiếp sợ, mà lúc này, trong cơ thể hắn chân long khí càng ngày càng yếu, hắn cảnh tượng trước mắt cũng là càng ngày càng mơ hồ. Bất quá, làm trước mắt hình ảnh sắp tiêu thất lúc, hắn lại đột nhiên thấy cách đó không xa có một đạo nhân ảnh. Đó là cả người thanh niên mặc hắc bào mặt, sắc trắng nõn dị thường anh tuấn, thanh niên này nhìn chằm chằm thanh long hư ảnh, khóe miệng lộ ra một tia tà cười, đột nhiên, hắn nhìn phía thanh long hư ảnh phía trên, nhíu mày, Lâm Hiên trong lòng giật mình. Hắn không biết vì sao ở đây sẽ có người, hơn nữa thanh niên áo bào đen kia tựa hồ phát hiện sự hiện hữu của hắn. Tốt, sau đó một khắc, trong cơ thể hắn chân long chi lực tiêu thất, trước mắt hình ảnh tất cả đều không gặp, thân thể run lên, Lâm Hiên ý thức trở về, lúc này mới phát hiện hắn cái trán cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau lưng đều để lại mồ hôi lạnh. Thanh niên áo bào đen kia ánh mắt quá sắc bén, dường như muốn đưa hắn đâm thủng thông thường, thế nào, thấy được sao? Tửu gia hỏi, Lâm Hiên dùng linh hồn lực giao lưu, mang chỗ đã thấy hình ảnh tất cả đều giao cho tửu gia. Tửu gia xem sau cũng là một trận trầm mặc, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, thế nhưng ta cũng không biết, năm đó ta còn giới bên ngoài thời điểm, đại long kiếm cũng không có đan, hơn nữa thân kiếm cùng kiếm hồn còn cùng một chỗ, chẳng biết tại sao, cái này kiếm hồn ly khai, mà đại long kiếm cũng chặt đứt, mà thanh niên áo bào đen kia ta càng không nhận ra. Bất quá hắn dĩ nhiên có thể tìm tới đại long kiếm kiếm hồn chỗ chi địa. Quả thực làm người ta kinh ngạc. Vậy hắn có thể hay không đạt được đại long kiếm? Lâm Hiên lo lắng nói, hắn phấn đấu lâu như vậy, chính là vì đại long kiếm, có thể nói đến đại long kiếm quan hệ tương lai của hắn. Chẳng những là hắn trở nên mạnh mẽ tư bản, cũng là hắn cứu vớt gia tộc hy vọng. Yên tâm đi, hắn tuy rằng tìm được rồi đại long kiếm, thế nhưng theo vừa mới hình ảnh đến xem, hắn trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cách nào tới gần đại long kiếm kiếm hồn. Cho nên, ngươi còn có cơ hội. Nghe vậy, Lâm Hiên mới yên tâm lại, lần này thanh long hội. Hắn nhất định phải đạt được đầy đủ chân long khí, hắn phải đến đại long kiếm xác thực vị trí. Thanh long hội giai đoạn thứ nhất đấu loại đã xong xuôi, kế tiếp chính là giai đoạn thứ hai đích thực long thiên mới bài danh chiến. Bài danh chiến còn gọi là khiêu chiến thi đấu, căn cứ hiện nay, mỗi người dự thi trên người chân long khí hơn thiếu tống ra tương ứng thứ tự. Từ một tên sau cùng đến đệ nhất danh, lần lượt điểm danh khiêu chiến, mỗi người dự thi có 3 lần cơ hội khiêu chiến, võ giả thắng liên tiếp, Tính một lần cơ hội, bài danh dựa vào sau võ giả khiêu chiến bài danh kháo tiền võ giả. Nếu như thắng lợi, thì có thể trực tiếp thay thế được đối phương thứ tự. Tương phản, nếu như đẳng cấp cao khiêu chiến cấp đẳng cấp thất bại, vậy hắn mang mất đi tương ứng thứ tự. Nghe được quy tắc tranh tài, siêu cấp trên lôi đài 72 danh thanh long thiên tài trong lòng lửa nóng. Bắt đầu quan sát bốn phía người dự thi, chỉ ba lần cơ hội, bọn họ phải chế định tốt khiêu chiến kế hoạch, như vậy khả năng tranh thủ đạt được càng nhiều hơn chân long khí cùng tốt hơn thứ tự. Rất nhanh, mọi người mới bắt đầu nhất thứ tự liền đi ra, tứ đại thiên kiêu chung xếp hạng đệ nhất vẫn là Phách Vô Cực. Tên thứ hai là kiếm đạo thiên nữ Chu Kiếm Anh, tên thứ ba là thiên hỏa thái tử, tên thứ tư Diêm Sơn, bốn người này mới bắt đầu thứ tự cùng năm ngoái một dạng. Không có gì thay đổi, mà ở bốn người sau khi, là ngũ đại nhân kiệt bài danh, ngũ đại nhân chi tủ là thần đao môn Hàn Phi, đồng thời hắn cũng là tổng thứ tự đệ ngũ danh, tên thứ sáu là Nguyệt Ngôn, đệ thất danh là Lôi Chấn, tên thứ tám Băng Linh, tên thứ chín Tiêu Diêu Dinh, Lâm Hiên xếp hạng thứ 29 vị, tại người mới chung là bài danh cao nhất, ngoài ra tại nhất kiếm xếp hạng thứ 32 vị. Tiết Y người xếp hạng 35 vị, Triệu Tuyết xếp hạng 37 vị, Đông Phương Hùng 40 vị, Vân Hải xếp hạng thứ 45 vị, Thượng Quan Hạo bởi vì cùng Lâm Hiên giao thủ thụ thương quá nặng. Cuối cùng xếp hạng 50 vị, bài danh đi ra, kế tiếp đó là điểm danh khiêu chiến, trước hết đi ra ngoài là xếp hạng thứ 72 danh võ giả. Hắn lần đầu tiên khiêu chiến thứ 70 danh, một phen kịch chiến sau khi, hắn lấy được thắng lợi, trên người của hắn chân long khí tăng, hắn thứ tự cũng đề thăng tới thứ 70 danh, sau đó hắn lại khiêu chiến bài danh 65 võ giả. Bất quá lần này hắn lại thất bại sau khi, tuy rằng hắn bài danh còn đang thứ 70 danh, nhưng trên người chân long khí lại thiếu rất nhiều, còn dư lại hai lần cơ hội khiêu chiến hắn tạm thời không có sử dụng. Lựa chọn bảo lưu, xem đến nơi đây, mọi người đối quy tắc càng thêm minh xác, xem ra là khiêu chiến thành công chỗ tốt nhiều hơn, không chỉ thứ tự tăng, chân long khí cũng đề thăng, mà thất bại tuy rằng thứ tự bất biến, nhưng trên người chân long khí sẽ giảm thiểu, tuy rằng cái này nhìn như sẽ không ảnh hưởng bài danh. Đàn cuối cùng bài danh cũng căn cứ trên người chân long khí bao nhiêu quyết định. Cho nên, mặc dù hiện tại tên bất biến, nếu như trên người chân long khí thiếu, sau cùng bài danh chỉ biết ngã xuống, khiêu chiến rất nhanh tiến hành, tất cả mọi người tại cẩn thận quan sát, lý giải thực lực của đối phương, cửa ải này tiết mỗi người cũng có thể thành làm đối thủ. Cho nên bọn họ sẽ không tha thả lỏng bất luận cái gì một tia cảnh giác. Không bao lâu, Thượng Quan Hạo đứng lên, ánh mắt của hắn vờn quanh, nhìn phía Lâm Hiên lúc, trong mắt mang theo một tia hận ý cùng sâu đậm kiêng kỵ. Thượng Quan Hạo trong lòng đối Lâm Vân sinh ra sợ hãi. Hắn là không có khả năng nữa khiêu chiến Lâm Hiên, đối thủ thứ nhất hắn lựa chọn bài danh 46 võ giả. Trải qua chân long khí tẩm bổ, Thượng Quan Hạo thương thế trên người tốt hơn nhiều, cho nên, lấy thực lực của hắn đối chiến bài danh 46 võ giả. Không có một chút lo lắng, rất nhanh hắn đã đem đối phương đánh bay, sau đó hắn lại khiêu chiến bài danh 43 võ giả. Đồng dạng lấy được thắng lợi, thắng liên tiếp sau khi, Thượng Quan Hạo trong mắt toát ra hào quang, hắn tìm được rồi lúc đầu tự tin. Sau đó, hắn nhìn thẳng Đông Phương Hùng, nếu không cách nào ra tay với Lâm Hiên, cây vậy hắn chỉ có thể đối bạn của Lâm Hiên hạ thủ. Mặc kệ thế nào, hắn đều phải ra trong lòng cái này miệng ác khí. Lâm Hiên khóe miệng khẽ nhếch, trong lòng hắn cũng không lo lắng Đông Phương Hùng, tiểu tử kia thiên phú cũng không so với hắn kém. Hắn thấy, Thượng Quan Hạo khiêu chiến Đông Phương Hùng hoàn toàn là tìm ngược đi là. Chương 466, Thượng Cổ Vạn Linh Bảng, thấy có người khiêu chiến, Đông Phương Hùng nhếch miệng nở nụ cười. Hắn xoa tay, một bộ dáng vẻ vô cùng hưng phấn, thật tốt quá, rốt cục có chiến đấu, nín chết ta đây, tới tới, nhanh lên một chút đấu võ. Đông Phương Hùng nhếch miệng cười, mười phần mong đợi hình dạng, hừ, muốn chết, lôi điện chi xí. Thượng Quan Hạo không có ý định cùng đối thủ nét mực, cho nên vừa lên tới hắn liền sử xuất lôi điện chi xí. Hai cánh rung lên, hắn đi tới Đông Phương Hùng trước mặt, trong tay lôi điện chi truy hướng phía Đông Phương Hùng đánh tới. Long tượng quyền, Đông Phương Hùng cả người phụ thượng một tầng ánh sáng màu vàng. Kinh khủng nắm tay chém ra, đánh phía hiểu rõ lôi thần chi truy, oanh, hai người chạm vào nhau, tiếng oanh minh rung động thiên địa, kinh khủng nắm tay đánh vào lôi điện chi truy thượng, người sau sinh ra vô số vết rách, cái gì, dĩ nhiên mang lôi điện chi truy đánh tét, mọi người ngược hít một hơi khí lạnh, Thượng Quan Hạo cường hãn là rõ như ban ngày, nếu như không phải là bởi vì bị thương, bài danh không có khả năng thấp như vậy, lấy thực lực của hắn, rất có thể biết vọt tới trước 30, mà bây giờ Đông Phương Hùng vẻn vẹn một quyền, đã đem lôi điện chi truy oanh mở. Tràng diện này quá kinh khủng, đáng chết. Thượng Quan Hạo sắc mặt đại biến, hắn rất nhanh thi triển lôi ý cảnh, đồng thời lần thứ hai ngưng tụ lôi thần chi truy. Có lôi ý cảnh, lôi thần chi truy trở nên càng thêm cuồng bạo, cổ lực lượng kia đủ để mang hóa linh cảnh trung kỳ võ giả đục lỗ. Nhưng mà Đông Phương Hùng không sợ hãi chút nào, kinh khủng nắm tay lần thứ hai đánh ra, khắp bầu trời kim quang lóng lánh, tiếng sấm không ngừng tại cổ thành nội quanh quẩn. Lúc này đây, lôi điện chi truy hoàn toàn bị đánh bay, trên không trung hóa thành vô số lôi điện mảnh nhỏ, tán lạc đầy đất, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? quá kinh khủng, dĩ nhiên trực tiếp kêu lôi thần chi truy làm bể. Đông Phương Hùng kinh khủng lực đạo thực tại kinh trụ mọi người. Cái này mang theo cười ngây ngô thanh niên tựa như một đầu thái cổ hung thú. Có khó có thể tưởng tượng thực lực, không có khả năng, Thượng Quan Hạo kinh khủng, trong đầu của hắn lần thứ hai bị thất bại bóng mờ bao phủ. Vẫn chưa xong, xem huyết mạch của ta chi lực, trong cơ thể huyết mạch chi lực kích động, Thượng Quan Hạo trên người rất nhanh hình thành ngân sắc chiến giáp. Từng đạo phong cách cổ xưa lôi văn trải rộng thân thể hắn. Này bày ra huyết mạch chi lực, Thượng Quan Hạo thực lực lần thứ hai đề thăng một mảng lớn. Hắn uyển như lôi thần giáng thế, uy vũ bất phàm, huyết mạch chi lực, ta đây cũng có. Đông Phương Hùng nụ cười trên mặt bất biến, trong cơ thể kim sắc huyết dịch kích động, toàn thân kim quang nở rộ, sau lưng hắn xuất hiện một đạo kim sắc hư ảnh, dường như muốn từ thái cổ vượt qua thì không mà đến. Lôi cánh chấn động, Thượng Quan Hạo thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở Đông Phương Hùng trước người. Trong tay lôi chùy cùng cái chán ngươi lôi kêu đồng thời phát ra lưỡng đạo kinh khủng hào quang. Đan vào một chỗ, trong nháy mắt đâm hướng về phía Đông Hùng trái tim, nhưng mà, Đông Phong Hùng vui mừng không hãi sợ, nắm tay huy động, phía sau kim sắc hư ảnh cùng hắn làm ra tương đồng động tác. Màu vàng kia hư vô quá kinh khủng, giơ tay lên trong lúc đó mang theo vô tận lực đạo. Phảng phất 10 vạn núi lớn đang rung động, thình thịch, một quyền dưới, Thượng Quan Hạo thổ huyết bay rớt ra ngoài, mọi người khiếp sợ, Thượng Quan Hạo huyết mạch chi lực bọn họ thế nhưng đã biết. Cái loại này uy áp đủ để cho người run, thế nhưng Đông Phương Hùng huyết mạch chi lực tựa hồ càng mạnh. Màu vàng kia hư ảnh có lực nhổ sơn hề, nổ nát hết thảy khí thế, trực tiếp mang Thượng Quan Hạo đánh bay. Đối với Đông Phương Hùng thắng lợi, Lâm Hiên cũng không nghĩ là, thế nhưng khiến hắn kinh ngạc chính là Đông Phương Hùng trong cơ thể huyết mạch chi lực. Màu vàng kia hư ảnh khiến hắn đều có một loại tâm quý cảm giác. Tiểu tử này huyết mạch không tầm thường, tựa hồ là Vạn Linh Bảng thượng huyết mạch. Vạn Linh Bảng, Lâm Hiên nghi hoặc, thượng cổ lưu truyền xuống bảng danh sách, phàm là bài danh ở phía trên huyết mạch đều có thần bí khó lường chi lực. Tử gia giải thích, có người nói bài danh trước mấy huyết mạch, uy lực của nó thậm chí không thua cùng Thiên Hạ Ngũ Kiếm. Nghe vậy, Lâm Hiên khiếp sợ, Đại Long Kiếm chính là Thiên Hạ Ngũ Kiếm một trong, đó là thế nhưng đại biểu cho công phạt thánh thuật, mà Vạn Linh Bảng trước vài tên dĩ nhiên có bực này thần kỳ uy lực. Thực tại làm người ta sợ hãi than, Thượng Quan Hạo bại bởi Đông Phương Hùng sau, hắn không có tiếp tục khiêu chiến, mà là vẻ mặt âm trầm đi xuống lôi đài. Không bao lâu, đến phiên Vân Hải ra sân, Vân Hải là Vân gia thế hệ trẻ trung đệ tử kiệt xuất nhất. Đồng dạng cũng là số 3 trên lôi đài một đại hắc mã. Lần đầu tiên khiêu chiến hắn thắng liên tiếp, lấy được thứ 40 danh sắp xếp vị. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về Lâm Hiên, dù sao cũng hắn còn có 2 lần cơ hội, cũng không sợ thất bại, cho nên hắn muốn khiêu chiến Lâm Hiên. Lâm Hiên kiếm ý kinh khủng, thế nhưng Vân Hải tin tưởng tại kiếm pháp bên trên, hắn tuyệt đối có thể còn hơn Lâm Hiên. Thu được khiêu chiến, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, đi tới siêu cấp trên lôi đài, cầm hắc sắc vỏ kiếm, Lâm Hiên khí thế trở nên sắc bén không gì sánh được. Vân Lam kiếm pháp, Vân Hải trường kiếm đâm ra, như linh dương treo góc, không chỗ nào tung tích, mờ mịt kiếm, kiếm quang phiêu hốt, quả thật làm cho người khó lòng phòng bị. Bất quá, Lâm Hiên cũng mỉm cười, cầm tinh tuyệt kiếm, Lâm Hiên rất nhanh thi triển hồi phong phất liễu kiếm, kiếm quang chớp động, dường như thanh phong nếu như cành liễu, mềm mại dị thường, trong đó giấu giếm vô tận sát khí, leng keng đinh, trong hư không đột nhiên vang lên vô số kim loại va chạm chi thanh. Vô số điện hoa hỏa quang tại lèn, hai người trường kiếm tấn công, kiếm phong đụng vào nhau, dị thường tinh chuẩn, hắn dĩ nhiên chặn, điều này sao có thể? Vân gia đệ tử khiếp sợ, Vân Hải trong lòng càng kinh hãi, hắn Vân Lam kiếm pháp có thể là có thêm đại thành tiêu chuẩn. Nếu như Lâm Hiên này đây kiếm ý mạnh mẽ bài trừ kiếm pháp của hắn, hắn cũng vẫn có thể tiếp thu, thế nhưng Lâm Hiên rõ ràng không có thi triển kiếm ý, chỉ là dựa vào cao siêu kiếm thuật, liền phá trừ kiếm pháp của hắn, lẽ nào chênh lệch lớn như vậy? Vân Hải trong lòng khổ sở. Sau một khắc, Lâm Hiên kiếm pháp đột biến, phong đế nhất kiếm, kiếm quang tiêu thất, dung nhập trong gió, một kiếm này so Vân Lam kiếm pháp càng quỷ dị hơn. Cái gì? Cảm nhận không được, Vân Hải kinh khủng, hắn căn bản cảm nhận không được Lâm Hiên kiếm khí. Một tiếng vang nhỏ, Vân Hải trước người phòng ngự phá vỡ, xuất hiện một đạo vết kiếm, lạnh như băng kiếm phong tại trước ngực hắn xẹt qua, khiến hắn da thịt lông tơ đều lập lên, chịu thua, Vân Hải mặt đều hù dọa tái rồi, quả quyết chịu thua, Lâm Hiên thu kiếm, thong dong mà đứng. Giờ khắc này, Vân Hải rốt cuộc biết giữa hai người chênh lệch, Lâm Hiên rất mạnh, xa tại trên hắn, cuộc tranh tài này sau khi, Vân gia đệ tử kinh hãi, bất quá mặt khác hai đại kiếm đạo gia tộc cũng đối Lâm Hiên hứng thú tăng nhiều. Nhất là Tạ Nhất Kiếm, Tiết Y mọi người nhìn chằm chằm Lâm Hiên không rời mắt. Hận không thể gọi ngay bây giờ một hồi, bất quá còn chưa đến phiên bọn họ, hai người chỉ có thể an làm sao chung ý nghĩ trong lòng. Sau đó, Triệu Tuyết lên sân khấu, nàng bằng vào quỷ dị vô cùng linh hồn công kích, lần đầu tiên liền giết thứ 33 danh. Bảo Lưu còn thừa 2 lần cơ hội, Triệu Tuyết lui ra, rất nhanh, một gã thân mặc áo bào trắng thanh niên đi lên, người này vẻ mặt trắng nõn, tướng mạo anh tuấn, thế nhưng nụ cười kia lại làm cho một cổ thập phần cảm giác nguy hiểm. Dĩ nhiên là Tiết Y người, nghĩ không ra lần này đến phiên hắn xuất thủ, không biết lần này hắn muốn khiêu chiến ai, ai biết cái này người điên đang suy nghĩ gì, bất quá ta biết phàm là bị hắn khiêu chiến người nhất định phải không may. Thanh Long thiên tài chung, không ít người thấy Tiết Y người, thân thể run, sợ bị hắn điểm danh khiêu chiến. Chương 467, tự mình hại mình đấu pháp, trên lôi đài, Tiết Y người lộ ra một bộ tàn nhẫn biểu tình, hắn trường kiếm trong tay rút ra, đâm về phía Lâm Hiên. Cái gì, hắn muốn khiêu chiến Lâm Hiên? Mọi người kinh hô, thông thường võ giả khiêu chiến, trên cơ bản đều biết chọn trước chiến tương đối sở trường thắng dễ dàng. Như vậy có thể tận lực đề thăng thứ tự cùng chân long khí. Sau đó bọn họ mới có thể nếm thử khiêu chiến tự mình cảm giác hứng thú đối thủ. Mà cái này Tiết Y người dĩ nhiên vừa lên tới liền khiêu chiến Lâm Hiên. Thật sự là ngoài dự liệu của mọi người, phải biết rằng Lâm Hiên thực lực cường đại, đủ có thể đứng vào trước 20 danh, một ít lão nhân cũng không dám khiêu chiến, huống là Tiết Y người, lẽ nào hắn còn nắm chắc còn hơn Lâm Hiên? Ai biết, đây là một người điên. Lâm Hiên cũng là khẽ nhíu mày, Tiết Y người tranh tài hắn cũng xem qua, quả thực phù hợp người điên hai chữ, bởi vì ở trong chiến đấu, Tiết Y người hoàn toàn chính là điên cuồng, hắn căn bản không quan tâm mình là có bị thương hay không, mà là một mặt địa công kích địch nhân, từng có trải qua có một lần, hắn thậm chí hợp lại được thụ thương cũng muốn đánh bại địch nhân. Nhưng mà, khiến người ta kinh ngạc chính là hắn cường hãn kinh người khôi phục năng lực. Nặng hơn thương, tựa hồ không bao lâu hắn là có thể khôi phục như thường. Đó mới là hắn dám điên cuồng tư bản, nếu bị loại này người điên khiêu chiến, Lâm Hiên chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, trên người hắn tràn ngập ra một cổ sắc bén kiếm ý. Muốn xé rách thương khung, chém về phía Tiết Y người, Tiết Y người mím môi một cái môi, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ, trong tay huyết sắc trường kiếm hóa thành một đạo tia máu. Đồng dạng rất nhanh đâm ra, sau lưng hắn, huyết sắc kiếm ý ngưng tụ thành một thanh huyết sắc giết kiếm. Trôi ỉm giữa không trung, hai cổ kiếm ý va chạm, vô số kiếm khí bay về phía tứ phương, cứng rắn hắc tinh mặt đất bị họa xuất vết kiếm sâu. Mọi người kinh hãi, nhanh chóng rời xa lôi đài, không thể không nói, hai người kiếm ý quá kinh khủng, không chỉ mang cứng rắn dị thường mặt đất chém ra, càng làm cho hư không vặn vẹo không ngừng, Lâm Hiên đại long kiếm ý lợi hại không gì sánh được. Phảng phất có thể chém chết hết thảy. Mà Tiết Y người huyết kiếm kiếm ý, còn lại là mang theo một cổ kinh thiên sát khí, hai người rất nhanh ra chiêu, kinh khủng kiếm khí ngang dọc tứ phương, Tiết Y trong mắt người lộ ra một cổ điên cuồng, hắn cầm kiếm đâm về phía Lâm Hiên ngực, Lâm Hiên đồng dạng đâm về phía ngực của hắn, thế nhưng Tiết Y người một điểm cũng không né tránh, Lâm Hiên thở dài một tiếng, không hổ là người điên, nếu như đổi thành người bình thường, khẳng định đã sớm tránh ra, hắn cũng không muốn cùng đối phương liều mạng, hắn cũng không có đối phương cái loại này kinh khủng khả năng chữa trị. Cước bộ một điểm, hắn thi triển hư linh huyễn ma bộ ly khai, đồng thời thi triển ra huyễn ảnh kiếm pháp, vô số kiếm khí kích động, trên không trung tổ chức hình thành huyễn kiếm kiếm trận, bao phủ Tiết Y người, huyễn ảnh kiếm, dung hợp vật lý cùng ảo thuật công kích, có thể nói so Vân Lam kiếm pháp càng quỷ dị hơn vô thường. Hơn nữa, tại Lâm Hiên đại long kiếm ý dưới sự thúc dục, càng lợi hại không gì sánh được, vũ khí tràn ngập, hư không kích động, huyễn ảnh kiếm trận phóng xuất ra vô số kinh khủng kiếm khí, chém về phía Tiết Y người, cái này kiếm khí trong, có thật có giả. Này mê hoặc lòng của mọi người linh, phốc phốc, Tiết Y người nổi giận gầm lên một tiếng, không nghĩ qua là hắn liền ăn cái thiệt thòi, huyễn ảnh kiếm khí thiếu chút nữa mang cánh tay của hắn chém xuống. Yêu huyết chi kiếm, phía sau kia giọt đến tiên huyết thần kiếm tản mát ra đẹp đẽ hào quang. Rất nhanh chém dụng, hơn 10 đạo thật lớn huyết sắc kiếm khí hạ xuống, xé rách trọng trọng vây quanh, mang huyễn ảnh kiếm trận oanh mở, mà lúc này, Lâm Hiên thi triển hư linh huyễn ma bộ, đã rồi đi tới Tiết Y nhân thân sau, phong đế nhất kiếm vô tình xuất thủ. Kinh khủng kiếm khí đâm vào trong cơ thể hắn, Tiết Y thân thể người run, ra tiên huyết điên cuồng tuôn ra, nhưng mà, hắn lại bỗng nhiên quay đầu lại, khóe miệng lộ ra âm hiểm dáng tươi cười, huyết sắc kiếm quang đâm ra, bổ về phía Lâm Hiên, cái này Tiết Y người dĩ nhiên không để ý thương thế của mình. Một mặt rất nhanh hướng về Lâm Hiên chém ra tam kiếm, trong đó một kiếm càng dung hợp phía sau huyết sắc thần kiếm. Lâm Hiên rất nhanh lui về phía sau, thế nhưng hắn vẫn bị huyết sắc kiếm quang quét trúng, trong nháy mắt, hắn phòng ngự bị mở ra. Huyết sắc kiếm khí đánh vào trên người của hắn, xuất hiện một đạo vết kiếm, thời khắc mấu chốt, vừa hư linh huyễn ma bộ thi triển đến mức tận cùng. Rất nhanh né tránh, dù vậy, hắn vẫn bị thương, Lâm Hiên cau mày, Tiết Y người quả nhiên cùng nghe đồn một dạng, đại gia không muốn sống, đây quả thực là người điên. Tuy rằng Lâm ăn cái thua thiệt, thế nhưng đối diện Tiết Y người thảm hại hơn, trên người hắn xuất hiện một đạo kinh khủng vết kiếm, đã đều nhìn thấy bạch cốt. Thế nhưng, Tiết Y người hoàn toàn không quan tâm, phía sau hắn huyết sắc thần kiếm chán phóng hào quang. Tràn ra vài giọt quả đấm lớn huyết dịch, dung nhập thân thể hắn trong, rất nhanh, đạo kia vết kiếm liền rất nhanh dung hợp, chỉ để lại một đạo xúc mục kinh tâm vết sẹo. Sau đó, hắn lần thứ hai lộ ra nụ cười dữ tợn, dựa vào, nhanh như vậy liền khép lại. Đây là cái gì kiếm ý? khôi phục năng lực qua biến thái a hát, đây là đánh không chết tiểu cường a. Mọi người biến sắc, tuy rằng chữa khỏi vết thương, thế nhưng Tiết Y nhân tâm trung còn là một trận kinh hãi. Lâm Hiền kiếm ý quá kinh khủng, bây giờ còn có một tia lưu lại tại trong cơ thể hắn. Hắn chỉ có thể tạm thời ngăn chặn, hơi trầm ngâm, Tiết Y người quyết định chém ra một kích mạnh nhất, rất nhanh giải quyết chiến đấu. Hắn giơ lên trường kiếm trong tay, cùng phía sau huyết sắc thần kiếm dung hợp, bổ ra một đạo kiếm khí, hư không vạn vẹo, huyết sắc kiếm khí rất nhanh hạ xuống, thanh thế kinh người, to lớn huyết sắc kiếm khí đầy dãy thiên không, phát ra kinh khủng sát ý, giống như một đạo huyết sắc trường hà treo ở trên trời. Trong lòng mọi người lạnh cả người, kia cổ sắt lạnh như băng để cho bọn họ cả người run. Phong lôi kiếm, Lâm Hiền rất nhanh dung hợp phong lôi chi lực, đánh ra kinh khủng một kiếm, kiếm khí chạm vào nhau, thanh âm rung trời, va chạm chỗ, kích thích ra vô số đạo kiếm sóng, cùng bọt sóng kiểu hướng về bốn phía khuếch tán, hai cổ kiếm ý càng điên cuồng tàn sát bừa bãi, dường như muốn mang hư không chém thành mảnh nhỏ. Mọi người kinh hãi, loại lực lượng này đủ để đánh chết hoa linh cảnh trung kỳ võ giả. Nhất là kia huyết kiếm sát ý, càng phá hủy tâm linh của người ta. Thế nhưng, bực này kinh khủng chiêu thức nhưng vẫn là bị Lâm Hiền kháng xuống tới. Không chỉ như thế, mọi người phát hiện trên bầu trời huyết sắc kiếm khí đang ở nhanh chóng hướng về trái phải hai bên khuếch tán, tình hình kia tựa như bị bổ ra thông thường. Không sai, chính là bị bổ ra. Lâm Hiền phong lôi kiếm khí bổ ra huyết sắc kiếm khí. Kia phong lôi kiếm khí dung hợp phong lôi chi lực, uy lực vượt quá tưởng tượng. Huyết sắc kiếm khí bị bổ ra, Tiết Y liền lộ ra kinh hãi khuôn mặt, nhưng mà, không được phép hắn suy nghĩ nhiều, một đạo kiếm quang liền dứt khoát đi tới trước người của hắn. Bối rối dưới, hắn không thể làm gì khác hơn là huyết sắc thần kiếm hư ảnh triệu hoán ở trước người. Tiến hành để đương, oanh, suy suy, Lâm Hiền kinh khủng kiếm quang đem đánh bay, huyết sắc thần kiếm hư ảnh đều trở tối nhạt không ánh sáng. Chịu thua, Tiết Y người thấy lờ mờ huyết sắc thần kiếm, cắn răng nói, hắn được xưng là người điên, nhưng cũng không phải chân chánh người điên. Hắn sở dĩ dám dùng liều mạng phương thức chiến đấu, chủ nếu là bởi vì bằng vào huyết sắc thần kiếm, huyết sắc kiếm khí hư ảnh trung huyết dịch có thể hắn khôi phục năng lực cực nhanh. Cho nên phong cách chiến đấu của hắn mới sẽ chọn tự mình hại mình. Mà bây giờ, Lâm Hiền thiếu chút nữa mang máu của hắn sắc thần kiếm hư ảnh bổ ra. Điều này làm cho trong lòng hắn kinh khủng, cho nên, hắn chỉ có thể tuyển chọn chịu thua. Dựa vào, ngay cả cái người điên này đều nhận thua, Lâm Hiền thật là đáng sợ. Đúng vậy, xem thực lực của hắn, tuyệt đối có trùng kích trước 20 khả năng. Không hổ là người mới trung lớn nhất Hắc Mã, thực lực như vậy quả nhiên cường hãn không gì sánh được. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Lâm Hiền cường đại thâm nhập nhân tâm. Chương 468, Khoái kiếm chi vương, giờ khắc này, những chân long đó thiên tài cũng là kinh hãi, không phải vạn bất đắc dĩ bọn họ chắc chắn sẽ không nữa trêu chọc Lâm Hiền. Nhưng mà cũng không phải tất cả mọi người nghĩ như vậy. Trong đó Tạ Nhất Kiếm liền nhìn thẳng Lâm Hiền, trong mắt bắn ra kinh khủng chiến ý. Thân là kiếm khách, hắn sớm muộn sẽ cùng Lâm Hiền đánh một trận, hơn nữa hắn tin tưởng Lâm Hiền tuy rằng lực công kích kinh khủng, thế nhưng còn không cách nào tránh thoát hắn khoái kiếm, đánh bại Tiết Y người. Lâm Hiền trên người chân long khí cường thịnh hơn, đã mau tiếp cận 6 trường, có cái này chân long khí, Lâm Hiền phát hiện hắn hấp thụ Hắc Long chi viêm tốc độ cũng tăng nhanh. Trở lại khu nghỉ ngơi, Lâm Hiền nhanh chóng hấp thu Hắc Long chi viêm, hắn tu vi bây giờ đã đạt đến hóa linh cảnh sơ kỳ đỉnh núi, rất nhanh thì có thể đạt được hóa linh cảnh trung kỳ. Loại tu luyện này tốc độ nếu như nói đi ra ngoài, nhất định có thể hù chết một bọn người. Bất quá, hắn mặc dù có thể đủ có nhanh như vậy để thăng, chủ yếu cũng là bởi vì cái này Hắc Long chi viêm, ngọn lửa màu đen trung năng lượng ẩn chứa quá kinh khủng. Phải biết rằng kia đã từng hành hạ một vị tôn giả gần trăm năm. Có thể nghĩ ngọn lửa này làm năng lượng ẩn chứa, Lâm Hiền hấp thu lâu như vậy, cũng vẻn vẹn hấp thu 1/5 tả hữu, cùng Tiết Y người chiến đấu, Lâm Hiền kinh hãi đại bộ phận người, cho nên trong khoảng thời gian này không người nào dám khiêu chiến hắn. Hắn cũng vui vẻ được như vậy. Một bên tu luyện một bên thường ý cảnh dung hợp cùng lôi hỏa chi lực dung hợp. Ấy nấy cảnh dung hợp so với hắn tưởng tượng phải gian nan. Trái lại lôi hỏa chi lực dung hợp, cơ bản mau thành hình. Đồng thời, trong khoảng thời gian này hắn tìm hiểu thần kiếm quan tưởng đồ. Kiếm ý cũng có đề thăng, mặc dù bây giờ còn không có đột phá đến bát trọng hỏa hậu. Thế nhưng so với trước khi lại tinh tiến rất nhiều, ngay Lâm Hiền tiếp tục lúc tu luyện, Tạ Nhất Kiếm ra sân. Hắn đầu tiên là khiêu chiến bài danh thứ 30 võ giả. Kết quả đối phương không có thấy rõ hắn xuất kiếm động tác, liền bị đánh bại. Sau đó, Tạ Nhất Kiếm nhìn phía Lâm Hiền, trong mắt chiến ý không ngừng kéo lên, mọi người khiếp sợ, nghĩ không ra Tạ Nhất Kiếm cũng muốn khiêu chiến Lâm Hiền. So với Tiết Y người điên cuồng đấu pháp, Tạ Nhất Kiếm khoái kiếm càng làm cho lòng người kinh, bởi vì đến nay không ai thấy rõ hắn xuất kiếm quỹ tích, quá nhanh, nhanh đến mọi người mới vừa phản ứng kịp, chiến đấu đã kết thúc. Ta xem cái này Tạ Nhất Kiếm trái lại có khả năng đánh bại Lâm Hiền. Dù sao hắn khoái kiếm không người có thể tránh. Đúng vậy, ngay cả bài danh 30 võ giả đều để bất quá hắn khoái kiếm. Không nhất định, ta nghĩ Lâm Hiền càng lợi hại, ngươi đừng quên hắn kinh khủng kiếm ý, Kiếm ý vừa ra, có thể diệt hết thảy. Mọi người ý kiến không đồng nhất, nhưng rất hiển nhiên bọn họ đều rất chờ mong cuộc tranh tài này. Đối với Tạ Nhất kiếm khiêu chiến, Lâm Hiên vui vẻ tiếp thu, thân là kiếm khách, hắn cũng hy vọng có thể cùng các loại hình kiếm khách giao thủ. Hơn nữa Tạ Nhất kiếm được xưng là khoái kiếm chi vương, càng đưa tới hắn hứng thú thật lớn, có thể không ngăn cản Tạ Nhất kiếm khoái kiếm, Lâm Hiên cũng không có 10 phần nắm chặt, dù sao quan sát kết thân thể sẽ là lưỡng chủng sự tình. Chỉ khi hắn chân chính lúc giao thủ, khả năng biết, Tạ Nhất kiếm dị thường quả quyết, thượng tới thì tới một cái rất nhanh bạt kiếm thuật, chỉ thấy Tạ Nhất kiếm đến thu kiếm vào vỏ, giống như chẳng bao giờ động tới một dạng, mà Lâm Hiên thân hình mỉm cười mà đứng, chưa di động, thế nhưng, dưới chân của hắn lại xuất hiện một đạo vết kiếm sâu. Tình huống gì, mới chuyện gì xảy ra, mọi người kinh ngạc, xem không rõ, trên mặt đất vết kiếm biểu rõ Tạ Nhất kiếm đã xuất thủ. Thế nhưng vì sao Lâm Hiên không có tụ thương, kia vết kiếm rất sâu, thập phần kinh khủng, Lâm Hiên không có khả năng không ngăn chặn, thế nhưng hai người rõ ràng không hề động qua, đại bộ phận người xem không rõ, nhưng mà bài danh trước mấy những cao thủ cũng nhíu mày. Bọn họ thân là thiên tài tuyệt thế, tự nhiên nhìn ra vừa mới chuyện đã xảy ra, vừa mới trong nháy mắt đó, hai người đều động, chỉ bất quá tốc độ quá nhanh mà thôi. Tạ Nhất kiếm thi triển rất nhanh bạt kiếm thuật, sau đó thu kiếm trở vào bao, mà Lâm Hiên còn lại là rất nhanh chuyển động thân hình, tránh được đạo kiếm khí kia, sau đó nhanh chóng trở về chỗ cũ, bởi vì hai tốc độ của con người đều là cực nhanh, cho nên thoạt nhìn giống như không hề động qua một dạng. Trước mặt mọi người biết được sau, kinh cảm đều rớt xuống, hai người này tốc độ quá kinh người, lại dám gạt qua ánh mắt của mọi người, may là hai người đều là yêu nghiệt cấp thiên tài, nếu như đổi lại một cái khác phổ thông hóa linh cảnh võ giả đi tới, sợ rằng hiện tại đã bị giết trong nháy mắt, dĩ nhiên có thể né tránh ta bạt kiếm thuật, có chút ý tứ. Tạ Nhất kiếm trong mắt hào quang lóe ra, bất quá, kế tiếp sẽ không tốt như vậy né. Hắn lại cầm trường kiếm bên hông, Lâm Hiên đồng dạng cầm tinh tuyệt kiếm, vận sức chờ phát động, kiếm quang lóe lên, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt đi tới trước người của hắn. Thật nhanh, Lâm Hiên con người mãnh lui, một kiếm này tốc độ so với vừa mới tăng lên gấp mấy lần. Hắn thi triển hư linh huyễn ma bộ, cực nhanh né tránh, nhưng mà kia kiếm khí còn là đưa hắn hộ thể phòng ngự mở ra hơn phân nửa. Mọi người dưới đài kinh hãi, thật nhanh kiếm, Lâm Hiên lại bị phá vỡ. Không hổ là khoái kiếm chi vương, Triệu Tuyết vẻ mặt lo lắng, lấy như thế mạnh linh hồn lực, đều không thể hoàn toàn tập trung kiếm khí, nghĩ đến Lâm Hiên cũng giống như vậy, tiểu tử thối, ngươi có thể nghìn vạn không thể có việc a. Triệu Tuyết trong lòng cầu khẩn, Tạ gia đệ tử còn lại là lộ ra dáng tươi cười. Lâm Hiên rất mạnh, bất quá đối với Tạ Nhất kiếm, sợ rằng phần thắng không lớn, dĩ nhiên lại tránh thoát. Xem ra thực lực của ngươi quả nhiên cường hãn, bất quá tiếp theo kiếm ngươi nhất định tránh không khỏi. Tạ Nhất kiếm thập phần tự tin, khoái chi ý cảnh, sau một khắc, kiếm quang sáng lên, một kiếm này phảng phất vượt qua khoảng cách hạn chế, kia kiếm khí trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước người. Dĩ nhiên là ý cảnh, Lâm Hiên khiếp sợ, thảo nào Tạ Nhất kiếm tốc độ nhanh như vậy, dĩ nhiên là lĩnh ngộ khoái chi ý cảnh, nghĩ tới đây, hắn cấp tốc thi triển phong chi ý cảnh, khiến không khí chung quanh rất nhanh vọt động, thanh sắc khí lưu rung động, hình thành cực lớn trở lực. Tạ Nhất kiếm kiếm khí tại phong chi ý cảnh dưới tác dụng, hiển hóa ra chân thân, cái gì, cái này cũng có thể, mọi người khiếp sợ, bọn họ lần đầu tiên thấy Tạ Nhất kiếm kiếm khí, đạo kiếm khí kia hơi dừng lại, liền cắt ra không khí trở lực, cái này vẻn vẹn phát sinh trong nháy mắt, bất quá những thời giờ này đã đủ rồi, Lâm Hiên thi triển cực hạn bộ pháp, đi tới an toàn chỗ, sau đó, hắn thở dài một hơi, hắn nghĩ không sai, kiếm khí mau nữa cũng là cần trên không trung hoa động, chỉ cần gia tăng không khí trở lực, có thể giảm bớt khoái kiếm tốc độ. Cho nên muốn chiến thắng Tạ Nhất kiếm, cũng không phải muốn nhanh hơn hắn, mà là chỉ cần giảm bớt khoái kiếm tốc độ là được. Thật mạnh trở lực, Tạ Nhất kiếm sắc mặt hơi trầm xuống, sau đó hắn cười lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng như vậy là có thể ngăn cản ở của ta khoái kiếm. Kiếm bảo, Tạ Nhất kiếm lần thứ hai rút kiếm, lúc này đây ngoại trừ tốc độ kinh khủng ở ngoài, còn mang theo lực lượng cuồng bạo, nơi đi qua, không khí toàn bộ dường như sấm sét thông thường nổ tung. Lâm Hiên phong chi ý cảnh chịu ảnh hưởng, trở nên cực kỳ không ổn định. Có thể dùng hắn đối khoái kiếm ảnh hưởng yếu bớt tới cực điểm. Lâm Hiên lần thứ hai bị khoái kiếm nguy hiểm, hoàn hảo, hắn hư linh huyễn ma bộ phi thường cho lực, lúc này mới khiến hắn hiểm mà lại hiểm né qua từng đạo kiếm khí. Bất quá, đó cũng không phải biện pháp, một lúc sau hắn rất có thể lần thứ hai bị đánh trúng. Thử xem phong lôi ý cảnh, chương 469, thiên hạ võ công duy mau không phá, Lâm Hiên tại quanh thân thi triển ra phong chi ý cảnh. Sau đó lại đem lôi ý cảnh trồng ở trong đó. Tuy rằng lưỡng chủng ý cảnh còn không cách nào hoàn toàn dung hợp, thế nhưng uy lực kia so với đơn độc phong chi ý cảnh mạnh hơn thượng rất nhiều. Ý cảnh trồng, tiểu tử này thật đúng là cảm tưởng. Tiêu Diêu Sinh sợ hãi than, phải biết rằng ý cảnh loại vật này huyền nhi hữu huyền, người bình thường đều không lĩnh ngộ được, chớ nói chi là ý cảnh trồng. Cho nên, là mọi người thấy Lâm Hiên mang phong lôi lưỡng chủng ý cảnh điệp chung vào một chỗ lúc, thập phần khiếp sợ, ngay cả tứ đại tiên kiêu cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Phong lôi ý cảnh xuất hiện, lại một lần nữa chậm lại khoái kiếm tốc độ. Mượn cơ hội này, Lâm Hiên bắt đầu phản kích, bất quá khoái chi ý cảnh chẳng những có thể tác dụng tại kiếm pháp bên trên, đồng dạng có thể tác dụng trong người pháp bên trên, cho nên, Tạ Nhất kiếm thân pháp đồng dạng kinh khủng. Tại Lâm Hiên mới vừa chém ra trường kiếm lúc, hắn đã rồi đi tới một chỗ khác, thiên hạ võ công, duy mau không phá, cho nên ngươi không có khả năng thắng được ta. Tạ Nhất kiếm thập phần tự tin, chỉ cần hắn nhiều công kích vài lần, là có thể mở ra Lâm Hiên phong lôi ý cảnh, đến lúc đó hắn liền thắng chắc. Khoái chi ý cảnh, thật là khủng khiếp ý cảnh, loại tốc độ này đã khiến Tạ Nhất kiếm đứng ở tiên thiên bất bại chi địa. Xem ra lần này Lâm Hiên thực sự phải thua, không có biện pháp, thiên hạ võ công, duy mau không phá, đừng nói là Lâm Hiên, coi như là trước 20 danh võ giả cũng không nhất định có thể phá hỏng Tạ Nhất kiếm khoái chi ý cảnh. Trừ phi như bốn đại tuyệt thế thiên kiêu như vậy, lấy tuyệt đối thực lực nghiền ép, phải thua sao? Lâm Hiên nhíu mày, nói thật đi, Tạ Nhất kiếm tốc độ quả thực cho hắn thêm không ít phiền phức. Hắn phong lôi ý cảnh hôm nay hỏa hậu thiếu, nếu như đạt được 6-7 thành hỏa hậu, muốn chiến thắng Tạ Nhất kiếm rất dễ, bất quá bây giờ, xem ra không thể dựa vào phong lôi chi lực, cần khác tìm phương pháp. Kết thúc A-Hát, đối diện, Tạ Nhất kiếm trên người khí tức đại thịnh, xem bộ dáng là muốn sử dụng nào đó tuyệt kỹ, xem ra chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Lâm Hiên nắm chặt tinh tuyệt kiếm, đối mặt Tạ Nhất kiếm khoái chi ý cảnh, Lâm Hiên quyết định lần thứ hai sử xuất trong tay lá bài tẩy. Thiên ngoại phi tinh, vô dụng, mặc kệ ngươi sử dụng cái gì, đều không thể đuổi kịp tốc độ của ta. Tạ Nhất kiếm thập phần tự tin, nhưng mà sau một khắc, hắn con người đột nhiên mãnh lui, bởi vì hắn thấy Lâm Hiên người kiếm hợp nhất, hóa thành chói mắt kiếm khí, dường như rực rỡ lưu tinh hướng hắn vọt tới, tốc độ kia thậm chí so với hắn khoái chi ý cảnh còn nhanh hơn. Điều đó không có khả năng. Tạ Nhất kiếm trong lòng kinh hãi, hắn thi triển khoái chi ý cảnh, hướng về một bên tránh đi, chỉ thấy trên lôi đài lưỡng đạo hào quang lóng lánh, sau đó như sao rơi biến mất, mọi người mở to hai mắt, giớn cổ lên, hướng phía lôi đài nhìn lại. Trên lôi đài, Lâm Hiên hai tay cầm kiếm, sắc mặt có chút tái nhợt, kiếm phong phần trên có tinh hồng tiên huyết nhỏ, lẽ nào Tạ Nhất kiếm bị thương? Mọi người hướng về một khác cạnh nhìn lại, quả nhiên, tại Tạ Nhất kiếm cánh tay trái ngồi trên có một đạo vết kiếm, thiếu chút nữa mang cánh tay của hắn cắt đứt. Đây là cái gì kiếm pháp, lại có thể thương tổn được có khoái chi ý cảnh Tạ Nhất kiếm? Lâm Hiên quá kinh khủng, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không có thể khiêu chiến hắn. Tạ Nhất kiếm bưng trên cánh tay trái vết thương, nội tâm gợn sóng vạn phần, từ hắn lĩnh ngộ khoái chi ý cảnh sau khi, có thể nói không có bại tích, lúc này đây hắn khiêu chiến Lâm Hiên, cũng là muốn diệt diệt đối phương danh tiếng, đoạt được thế hệ trẻ đệ nhất kiếm khách xưng hào, nhưng mà, hắn chưa từng nghĩ đến Lâm Hiên vẫn còn có bực này tuyệt chiêu. Kia cạnh tốc thậm chí vượt qua hắn, người này đến cùng là ai? Kiếm pháp dĩ nhiên cường hãn như vậy. Tạ Nhất kiếm mục quang âm tình bất định, Lâm Hiên lần thứ hai dùng hắn cường hãn kiếm pháp chứng minh rồi hắn cường đại. Lúc này đây, ngay cả tứ đại thiên kiêu Trung Chu kiếm anh cũng là nhìn nhiều Lâm nói hai mắt. Kiếm pháp không sai, bất quá tu vi quá yếu, tiếp theo giới có thể tiến nhập trước 10. Mọi người kinh hãi, nghĩ không ra vị này thiên kiêu dĩ nhiên cho lớn như vậy đánh giá. Sau đó, mọi người đối Lâm Hiên thực lực có đại khái lý giải. Nghĩ đến lần này Lâm Hiên thực lực tối đa tại 10 đến 20 danh trong lúc đó. Cái này đã phi thường kinh khủng, phải biết rằng Lâm Hiên chỉ là lần đầu tiên tham gia. Hơn nữa tuổi tác của hắn chỉ 18 tuổi, bực này thiên phú có thể nói gần với tứ đại thiên kiêu. Tiếp theo giới tiến nhập trước 10, Lâm Hiên thản nhiên cười, nếu như là thực lực bây giờ, vậy hắn quả thực chỉ có thể tiếp theo giới tiến nhập trước 10. Bất quá hắn còn có cường đại 7 thành kiếm ý làm lá bài tẩy. Hơn nữa thực lực của nàng mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tăng lên. Nói thật đi, theo hắn hấp thu Hắc Long chi viêm năng lượng càng ngày càng nhiều, hắn cũng không biết cuối cùng hắn sẽ cường hãn tới trình độ nào. Bất quá có một chút hắn có thể khẳng định, đó chính là hắn kém cỏi nhất cũng muốn đi vào ngũ đại nhân kiệt hàng ngũ. Kế tiếp tranh tài có chút chán nản, những người khiêu chiến này không có ở mạo hiểm, mà là tận lực lựa chọn sử dụng tự mình có nắm chắc đối thủ. Ngay tranh tài tiến hành lúc, cổ thành bên trên 5 vị tôn giả lần thứ 2 đạt được Lâm Hiên thân phận tin tức. Một gã thông linh cảnh võ giả cung kính nói, khởi bẩm tôn giả, Lâm Hiên đều xuất thân địa đã tra được. Nga, nói mau, hắn đến từ biên thùy chi địa tiểu quốc. Hạ quốc, chỗ đó không phải là đã bị Hắc Long giáo công chiếm sao? Xích hỏa tôn giả cau mày, xem ra, cái này Lâm Hiên 89/10 chính là Hắc Long giáo phái tới gian tế. Căn cứ tình báo, kia Lâm Hiên tựa hồ từng bị Hắc Long thì phải người truy sát qua. Về phần về sau thế nào, có hay không gia nhập Hắc Long giáo, hiện nay còn chưa điều tra rõ. Bất quá nghe nói hắn tại Thiên Sơn Quốc lúc từng cùng Hắc Long giáo lòng dạ hiểm độc đường, từng có xung đột, hơn nữa, hắn đã cùng Xích Hắc bộ tộc xuất thủ qua. 5 vị tôn giả trầm mặc, bây giờ chứng cứ biểu rõ Lâm Hiên có rất đại khả năng là Hắc Long giáo gian tế. Còn chờ cái gì, vội vàng đem hắn nắm tới đưa hồn khảo vấn. Xích Hỏa tôn giả nói, các ngươi thấy thế nào? Thanh Liên Tôn giả hỏi, nói thật đi, ta không quá tin tưởng Lâm Hiên là gian tế, dù sao có thể lĩnh ngộ cái loại này kiếm ý của người. Không thể nào biết khuất phục Hắc Long kiếm, kiếm tôn giả thuyết đạo, hơn nữa, Lâm Hiên nhiều lần cùng Hắc Long giáo thế lực từng có xung đột. Hẳn không phải là Hắc Long giáo gian tế, như vậy đi, đợi được vòng thứ ba thời điểm sẽ xuất thủ. Thanh Liên Tôn giả nói thật đi, Lâm Hiên thiên phú khiến người ta sợ hãi than, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể trở thành một cái khác kiếm đạo thiên tài. Bực này người nếu như có thể bị Vũ Minh sử dụng, nói không chừng sau này lại sẽ nhiều hơn một vị tôn giả. Cho nên kiếm tôn người cùng Thanh Liên Tôn giả không phải vạn bất đắc dĩ lúc, cũng không nghĩ hạ thủ. Phía dưới, Lâm Hiên không biết nguy hiểm cách hắn càng ngày càng gần. Lúc này đã đến phiên hắn khiêu chiến, cho nên hắn đứng lên đi tới lôi đài, thứ cơ hội khiêu chiến một lần hắn thi đấu thắng liên tiếp, đạt được 19 danh, cơ hội khiêu chiến một lần hắn liền tiến vào đến trước 20 tên. Thực lực này cường hãn, mọi người khiếp sợ, Lâm Hiên là người mới thiên tài chung một cái xông vào trước 20. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn thứ tự rất có thể ổn định phía trước 20. Lôi Chấn hừ lạnh một tiếng, hướng Lâm Hiên trong mắt mang theo một cổ sát ý. Hắn chắc là sẽ không cho phép Lâm Hiên tiến nhập trước 20. Mặc dù tiến đến hắn cũng muốn đem đánh lại, khiêu chiến tiếp tục tiến hành, rất nhanh có võ giả bắt đầu hướng Ngũ Đại Nhân Kiệt phát ra khiêu chiến. Người khiêu chiến là bài danh 13 võ giả, hắn khiêu chiến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.